Chương 2920. Không sai, làm thế không xứng thắng. Vô số tu sĩ đem ánh mắt hội tụ trên người Diệp Phàm, loại thắng bại này bọn họ không tiếp thu được. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, buồn cười, rõ ràng là ma chiến muốn nhục nhã ta trước, nhưng không có thực lực bại trận, ngược lại các ngươi nói ta chiếm tiện nghi. Nếu các ngươi đã muốn công bằng, được, ta liền cho các ngươi một sự công bằng. Nói đoạn, Diệp Phàm duỗi tay phải ra, năm đạo pháp tắc đo đạo thạch xuất hiện. Tiếp theo Diệp Phàm vận chuyển lực lượng ngũ hành pháp tắc trước mắt bao người. Rất nhanh, khí thức của phong thần thất xuất hiện, khí thức của ngũ hành pháp tắc tràn ngập, tiến vào trong năm khối đạo thạch đo lường pháp tắc. Kim mộc thủy hỏa thổ, đều là cấp bậc phong thần thất. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ á khẩu không trả lời được, ma chiến tuyên bố để cho ba loại lực lượng pháp tắc của Diệp Phàm, mà Diệp Phàm tùy tiện đánh ra năm loại lực lượng pháp tắc phong thần thất. Nếu như so tiếp, ma chiến cũng thất bại không thể nghi ngờ. Nhất thời, vô luận là kêu hung tu sĩ hay là tu sĩ trầm mặc ít nói đều sinh ra một loại tôn trọng đối với cường giả. Một tu sĩ nắm giữ 15 loại pháp tắc và phong thần thất thì đáng để bất kỳ một tu sĩ nào tôn trọng. Ta thua rồi, ma chiến nhìn Diệp Phàm, cuối cùng lại bật ra được ba chữ này, cho dù hắn có phục hay không vẫn chưa phục, nhưng về phương diện cảm ngộ pháp tắc, hắn hoàn bại. Tất cả mọi người vốn cho rằng trận chiến giữa thần sư là biểu diễn của ma chiến thần sư, nhưng hiện giờ, xem ra bọn họ đều đã sai, sai đến mức không hợp lẽ thường. Trận chiến đầu tiên, ma chiến đã bại triệt để như thế. Ta chưa bao giờ thấy có người nào có thể trên pháp tắc có thể hơn được ta, ngươi là người đầu tiên, bất quá dù vậy, lần này thần sư chiến đấu, ngươi vẫn bị thua. Ma chiến cất cao giọng nói, hắn có 4 trận với Diệp Phàm, pháp tắc là hắn am hiểu không sai, 3 trận còn lại, hắn cũng phi thường am hiểu. Hắn không tin trên thế giới này có thể áp chế mọi phương vị trong bạn cùng lứa tuổi của hắn, càng đừng nói đến việc tu sĩ còn nhỏ hơn hắn mấy ngàn tuổi. Bọn người Tử Tâm Linh có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm giao đấu pháp tắc, Diệp Phàm tạo thành đả kích cực lớn với bọn họ. Trận thi đấu thứ hai, hiện trường tụ đạo, tùy ý tìm 20 tu sĩ dưới đài, mỗi người có 10 người, phân biệt là Ma Chiến và Hàn Do Hàn Quyết giảng đạo. Sau khi hai người giảng đạo xong, 10 người này đối đổi, hai người lại lần nữa giảng đạo, về sau, căn cứ vào thu hoạch của 20 người này để xác định ai thắng ai thua. Đỗ Liêu đứng ở trên đài cao cất cao giọng nói, tiếp theo thần lực bắt đầu khởi động, rất nhanh, dưới đài liền có 20 đệ tử bay ra, những đệ tử này đều là do Đỗ Liêu ngẫu nhiên tuyển chọn ra. Đương nhiên, cho dù là ngẫu nhiên cũng không thể có đệ tử của Ma Chiến hay đệ tử của Diệp Phàm. Hàn Tòng, đừng tưởng rằng ngươi thắng một trận đã thắng, ta nói cho ngươi biết, ta truyền đạo mấy ngàn năm, môn hạ đệ tử không biết phàm nhân, lý giải của ta đối với thụ đạo, ngươi há có thể sánh ngang. Ma Chiến cuồng vọng trước sau như một, Diệp Phàm đối với việc này đã quen, cũng lời tranh cãi miệng lưỡi với Ma Chiến. Theo Đỗ Liêu nói bắt đầu, chỗ khu vực Diệp Phàm và Ma Chiến đều xuất hiện đại trận ngăn cách. Ngay sau đó, hai người bắt đầu giảng đạo, thông qua trận pháp truyền bá, nội dung hai người giảng đạo tiến vào trong tai tất cả tu sĩ. Thời gian trôi qua, nội dung đơn giản chính là kiến thức phổ cập trên phương diện tu hành. Diệp Phàm nói rất đơn giản, Ma Chiến giảng lại rất thâm ảo, mới nghe thôi, không ít người đều có khuynh hướng theo Ma Chiến, nhưng mà sau khi bọn họ chậm rãi nghe đạo, gần như tất cả mọi người đều bắt đầu bị Diệp Phàm thụ đạo hấp dẫn. Một canh giờ, hai canh giờ, khu vực Ma Chiến, 10 tên đệ tử đã nhập định tu hành, hiển nhiên thu hoạch rất lớn, mà bên phía Diệp Phàm, bọn họ không phải đang đốn ngộ chứ? Rốt cục, có đệ tử đưa ra nghi vấn, loại chất vấn này lập tức hấp dẫn mọi người không nhịn được nuốt nước bọt, giảng đạo hai canh giờ là có thể đốn ngộ. Đây là nói đùa sao? Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, giờ phút này bất luận đệ tử của Diệp Phàm hay là đệ tử của Ma Chiến, không chỉ có một ít thiên kiêu có năng lực cảm ngộ cường đại, cũng có không ít tu sĩ có tư chất kém. Những tu sĩ này khi nghe Ma Chiến giảng đạo, rõ ràng tinh thần có chút không tốt, đặc biệt là tu sĩ có tư chất hơi kém lại càng theo không kịp tiết tấu của Ma Chiến. Trái lại bên phía Diệp Phàm, bất luận là tu sĩ tư chất nghịch thiên hay là tu sĩ tư chất bình thường, đều tiến vào bên trong đốn ngộ hiếm thấy. Lại một canh giờ nữa, song phương giảng đạo kết thúc, bắt đầu đổi đệ tử. Đám đệ tử bên phía Diệp Phàm lập tức vẻ mặt không tình nguyện. Trong những ngày thường bọn họ nằm mơ đều muốn bái nhập làm chiến thần sư, giờ phút này trong mắt bọn họ căn bản không đáng kể chút nào, căn bản bọn họ không tin tưởng có thần sư nào có năng lực như Hàn Tộ thần sư. Tương tự, tu sĩ lúc đầu đi theo Ma Chiến, cũng có chút không muốn đi tới đại trận ngăn cách Diệp Phàm, hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy có thể có được sự giảng đạo của Ma Chiến, là một chuyện cực kỳ hạnh phúc và hy hữu. Sau khi song phương trao đổi, đám tu sĩ Ma Thần sư truyền đạo cho Ma Thần quân kia từng người trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ không phải xem thường Diệp Phàm, nhưng so với Ma Chiến, hiển nhiên bọn họ cho rằng Diệp Phàm còn kém nhiều lắm. Nhưng khi Diệp Phàm thụ đạo, bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác mình tu hành sai lầm. Bọn họ cấp thiết hy vọng Diệp Phàm giảng đạo có thể kéo dài vô hạn. Sau một canh giờ cuối cùng, Đỗ Liêu bay đến trên chiến đài, sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Những thụ đạo của Diệp Phàm và Ma Chiến đều dùng trận văn truyền âm truyền tống ra ngoài, bất quá chỉ đơn thuần nói, cũng không có đạo vận dẫn dắt. Một vị thần sư hợp cách, lý giải đối với đạo vận cực kỳ sâu sắc, cảm ngộ đạo tác truyền cho tu sĩ khác, đạo vận dẫn dắt tất không thể thiếu, cho nên 10 người Diệp Phàm thụ đạo đều tiến vào đốn ngộ, tu sĩ bên ngoài cũng không có như thế. Dù vậy, trong lòng hắn chỉ đơn thuần cảm ngộ đạo tác, Diệp Phàm cũng hơn xa Ma Chiến. Trước trận chiến thần sư này, thanh danh Ma Chiến hơn xa Diệp Phàm. Mà sau trận chiến ngày hôm nay, tên tuổi hàn từ thần sư đã đi sâu vào lòng người, đám đệ tử thiên kiêu như Diệp Giao càng là tâm tư sinh động, muốn trong tu hành sau đó đạt được chỉ đạo của Diệp Phàm. Ma Chiến với Diệp Phàm đều ở trong không gian của mình, người bên ngoài có thể thấy rõ tình huống bên trong, nhưng người bên trong lại không biết tình huống bên ngoài, cho nên căn bản không biết Ma Chiến nghe theo đệ tử thụ đạo của Diệp Phàm đều tiến vào trạng thái ngộ đạo. Một thần sư bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho đệ tử giác ngộ, là thần sư mà mỗi một đệ tử tha thiết ước mơ. Cuối cùng Từ Tâm Linh cũng hiểu ra lựa chọn của Tử Thanh. Đổi lại là nàng, có lẽ nàng cũng sẽ lựa chọn độc nhất vô nhị như Tử Thanh. Ma Chiến vẫn tràn đầy tự tin như cũ, hắn đạm mạc nhìn Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Hàn Lập Từ thần sư, từ trận thi đấu này bắt đầu, người đã không có khả năng thắng ta bất luận một lần nào nữa. Ma Chiến nói thẳng, hắn cực kỳ tự tin, nhưng mà giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Ma Chiến đều là một loại cổ quái khó tả. Kể cả đệ tử của Ma Chiến, bọn họ đều hiểu rất rõ, trận chiến Ma Chiến này đã thua. Chương 2921, Đỗ Liêu nhìn về phía 20 tên đệ tử tiếp nhận thụ đạo, dò hỏi, 20 người các ngươi chia ra tiếp nhận Hàn Từ thần sư cùng Ma Chiến thần sư giảng đạo, lại nói cho chúng ta biết, các ngươi cảm thấy người nào năng lực thụ đạo mạnh hơn. Bẩm báo phó viện trưởng, ta cho rằng, Hàn, năng lực truyền đạo của Ma thần sư càng mạnh hơn. Đúng vậy, ta cũng cho rằng năng lực thụ đạo của Ma Chiến sư mạnh hơn một chút. Tất cả chúng ta đều cho rằng năng lực Ma thần sư giảng đạo càng mạnh hơn. 20 người cùng cất cao giọng, lập tức xung quanh chiến đài, tất cả tu sĩ đều sửng sốt. Mặc dù bọn họ không trực tiếp nghe Diệp Phàm và Ma Chiến giảng đạo, nhưng vẻn vẹn từ lý giải của hai người đối đạo, Diệp Phàm cũng hơn một bậc, càng đừng nói tất cả đệ tử Diệp Phàm thụ đạo tiến vào bên trong đốn ngộ ngắn ngủi. Kết quả trận chiến này mọi người đều thấy, ai ngờ, 20 người này lại đưa ra câu trả lời như vậy. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, chính là 20 người này đều bị Ma Chiến mua chuộc. Ma Chiến căn bản không biết quá trình bọn họ truyền đạo vẫn luôn bị bên ngoài chú ý, hắn và Diệp Phàm ở trong trận pháp đều không thể nhìn ra bên ngoài. Cho nên Diệp Phàm cũng không biết, chỉ có điều Diệp Phàm xác thực kinh ngạc, đệ tử của hắn, cho dù tư chất tốt hay xấu, đều đã tiến vào trạng thái giác ngộ, sao có thể chiến đấu với hắn tốt hơn chứ? Không phải Diệp Phàm tự phụ, mà là lý giải đối với đạo vận, hắn nói đứng thứ hai, thiên hạ này, thật đúng là không có ai dám nói đệ nhất. Hắn căn bản không tin Ma Chiến có thể khiến các đệ tử giác ngộ, hơn nữa cảm ngộ đạt được càng nhiều hơn. Xảy ra chuyện gì, làm sao có thể là Ma Chiến thần sư thắng được, Ma Chiến thần sư nhất định truyền âm cho 20 người này để mua chuộc bọn họ. Không ít người bàn tán sôi nổi, trên đài, sắc mặt Ma Chiến không khỏi có chút khó coi, đối phó một thần sư mới chỉ đạt đến giới hạn. Ta thắng vốn cũng là hợp tình hợp lý, sao lại có thể mua chuộc được? Hắn đương nhiên sẽ mua chuộc 20 người này, hắn từ trước đến nay Ma Chiến làm việc sẽ lưu thủ, cũng không phải là hắn chưa từng nghĩ tới việc giảng đạo của hai người sẽ dùng hình thức nào đó để công khai. Nhưng Ma Chiến vốn không nghĩ tới đệ tử Diệp Phàm thụ đạo đều tiến vào đốn ngộ, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Lần này, hắn quả nhiên đã khiến mọi người thấy rõ ràng khuôn mặt. Từ Tâm Linh sinh lòng chán ghét, tuy nàng không thích Diệp Phàm, cũng hy vọng thấy Diệp Phàm thất bại, nhưng mà hành vi Ma Chiến này thật sự khiến nàng không hổ thẹn. 20 người các ngươi có chắc khả năng truyền đạo mạnh hơn Ma Chiến thần sư không? Đỗ Liêu mang theo một chút tức giận nhìn 20 đệ tử này, chiến đài vốn là một chỗ công bằng liêm chính, những đệ tử này ở trước mắt bao người, trợn mắt nói dối, thật sự tội không thể tha thứ. 20 tên đệ tử kia nghe vậy không khỏi sửng sốt, khí tức của Đỗ Liêu có chút khủng bố, bọn họ cảm giác được loại áp lực đáng sợ kia. Phó viện trưởng, ngươi có ý gì đây? Ta biết rõ Hàn Lập là từ ngươi dẫn vào Ma Thần học viện, ngươi còn tặng hắn Ma Thần lệnh, nhưng ngươi là nhân chứng, kính xin công chính chút. Thua chính là thua, chẳng lẽ phó viện trưởng sẽ tạo áp lực cho những đệ tử này hay sao? Ma Chiến lúc này khó chịu, đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm, Hàn thần sư, ngươi thua không nổi sao? Chỉ thất bại một lần mà thôi, phía sau còn có hai trận. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn không nói thêm một câu mình giảng đạo mạnh mẽ cỡ nào, mà trực tiếp thừa nhận mình thua, loại khí độ này, lập tức khiến đông đảo đệ tử và thần sư tin phục. Đổi thành bọn họ bất kỳ một người nào, nếu như đệ tử của mình đều tiến vào trạng thái đốn ngộ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng nhận thua như thế, ai cũng sẽ dựa vào lý lẽ mà tranh. Nhưng Diệp Phàm không có, hắn không phải nhu nhược, mà là tự tin, hắn tin rằng phía sau mình sẽ không thua. Hoặc là nói, hắn căn bản không thèm để ý đến thắng thua, cái gọi là vinh quang trong mắt hắn căn bản không quan trọng. Nói thì hay hơn, nhưng làm thì tốt hơn, so sánh thì nhân phẩm của Ma Chiến kém cỏi không sao chịu nổi. Chúng nhân vốn tiếng hô với Ma Chiến cực cao, hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng về phía Diệp Phàm, bọn họ hiện tại hy vọng Diệp Phàm có thể thắng được Ma Chiến. Ma Chiến hèn hạ tiểu nhân như vậy, không xứng thắng. Đỗ Liêu hừ nhẹ một tiếng, sau đó vung tay lên, 20 đệ tử này nhao nhao đáp xuống đất, nặng nề nện xuống đất, đồng thời Đỗ Liêu không có ý tốt liếc nhìn 20 người này, tài nguyên không thuộc về các ngươi, dùng thì trục xuất khỏi học viện. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Phàm và Ma Chiến, trận thứ hai, Ma thắng. Trận tiếp theo, so với tiểu đạo, đạo tu hành là đại đạo, tu hành giả thường gọi các loại đường nhỏ là luyện đan, luyện khí. Đỗ Liêu nói xong, vung tay lên, không ít tài liệu thần linh thảo, luyện khí, cùng với bảy trận, luyện phù các loại tài liệu xuất hiện, đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo. Một canh giờ sau, các người có thể yêu cầu các tài nguyên nào đó tiến hành luyện đan, luyện khí, bảy trận và luyện phù. Sau đó, ta sẽ căn cứ thành phẩm của các ngươi tiến hành tổng hợp đánh giá, bắt đầu đi. Đỗ Liêu vừa dứt lời, Ma Chiến liền trực tiếp lấy lò đan ra, đồng thời nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói, thật có lỗi, bốn loại tiểu đạo này, ta đều biết. Không phải lý giải pháp tắc sâu sắc liền có thể xưng là đệ nhất trong số các thần sư. Ta có thể nói ngươi hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của toàn năng thần sư. Nói xong, Ma Chiến bắt đầu bắt tay vào luyện đan. Trái lại Diệp Phàm, chưa từng luyện đan, cũng chưa từng bày trận, càng chưa từng luyện khí, mà là tùy ý đứng tại chỗ, tựa như nhìn Ma Chiến luyện đan. Một canh giờ nói nhanh là không nhanh, Ma Chiến hiển nhiên đã dốc hết toàn lực, sau khi thu đan, hắn vội vàng luyện khí. Sau khi luyện khí, chính là phù lục, sau đó lại là trận pháp. Trong lúc mất chi giác, nửa canh giờ đã qua, tu sĩ dưới đài nhìn thấy Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, từng người lo lắng vạn phần. Chẳng lẽ Hàn thần sư không biết chút nào sao? Tử Tâm Linh nhìn Diệp Phàm, không nhịn được âm thầm than thở, ngày thường cái kiểu gì ta cũng biết, sao đến lúc này lại bị rớt dây xích. Người này quả nhiên là một tên khốn kiếp, hy vọng lúc hắn thua vẫn luôn thắng một cách dứt khoát xinh đẹp. Hy vọng hắn ta thắng được mình lại kém cỏi như vậy. Chẳng lẽ ngươi chẳng biết cái gì cả, cho nên cứ đứng ngẩn ngơ ở đây hả? Ha ha, cũng đúng, có thể hiểu được 15 loại sức mạnh pháp tắc, e rằng đã chiếm dụng tất cả thời gian của ngươi rồi a. Nếu ta chưa tu hành các loại thuật pháp luyện đan, luyện khí, sao có thể chỉ nắm giữ 13 loại lực lượng pháp tắc? Cho dù là 25 loại lực lượng pháp tắc, ta cũng có thể nắm giữ. Ma Chiến nhìn Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, không khỏi trào phúng nói. Diệp Phàm nhìn Ma Chiến, không trả lời, mãi cho tới khắc cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng động thủ. Tay phải vung lên, một lò đan đỉnh cấp xuất hiện. Sau đó, cây thần linh xung quanh bay lên, như ong vỡ tổ bay vào trong lò đan. Thủ pháp luyện đan thô ráp như vậy, trực tiếp khiến cho đám người biến sắc, người đến đây để sống sao. Đồng thời còn có vật liệu luyện khí bay lên, Diệp Phàm vừa luyện đan, ngọn lửa phun ra nuốt vào, chia làm hai phần, đồng thời luyện đan luyện khí. Thần thức vận chuyển, các trận bàn bay ra, tiếp theo, trận văn khắc họa. 2922, nghiền ép thắng lợi, hắn chắp tay một cái, biến ảo bàn tay ma lực của thánh nhân. Bàn tay có ma lực của thánh ma bắt đầu khắc bùa chú. Một màn này khiến mọi người choáng váng. Luyện đan, luyện khí, trận đạo, bất kỳ một sự kiện nào cũng cần phải tập trung tinh thần tuyệt đối. Bọn họ chưa từng gặp qua người nào đồng thời làm bốn loại chuyện này. Nhưng mà Diệp Phàm đã làm được, mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là đang lừa gạt bọn họ hay là thật sự có thực lực này. Một khắc thời gian trôi qua rất ngắn, nhưng mà Diệp Phàm chỉ còn 5 phút cuối cùng, tay trực tiếp bấm niệm pháp quyết, thu đan, thu khí, thu trận, thu phù. Mà lúc này Ma Chiến đang hết sức lo lắng hoàn thành tấm phù cuối cùng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh. Nhanh đến mức bọn hắn căn bản không biết Diệp Phàm rốt cuộc có thành công hay không, bất quá hắn thu toàn bộ thành phẩm vào trong túi chữ vật đặc chế, bất luận hắn có thành công hay không, cuối cùng đều không thể làm giả. Một canh giờ kết thúc, Ma Chiến tướng thu hồi phù lục, trên mặt mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý, một canh giờ, cùng lúc luyện đan, luyện khí, bày trận và luyện phù. Loại chuyện này không nói đến sau này sẽ có vô số người, nhưng chí ít cũng coi như là chưa từng có cổ nhân. Đỗ Liêu có chút hồ nghi liếc nhìn Diệp Phàm, Đừng nói người khác, coi như là hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua người 10 phút đồng thời có thể hoàn thành 4 chuyện này. Giả bộ, người giả bộ đi, Ma Chiến cười lạnh nói. Diệp Phàm liếc nhìn Ma Chiến, thầm im lặng, có phải tên này nói bậy hay không? Mời hai vị lấy các loại đan dược luyện chế của các ngươi ra. Đỗ Liêu đơn giản nói, ha ha, đây là đan dược ta luyện chế, thần đan ngũ phẩm hồi thiên đan trung phẩm, không biết Hàn Lập dùng trong 10 phút để luyện chế đan dược gì vậy? Ma Chiến hài hước nhìn Diệp Phàm đạo, hắn chính là đan thần, hắn cực kỳ rõ ràng luyện đan là một chuyện phức tạp đến cỡ nào, trong 10 phút hắn có thể luyện chế cái gì? Lúc này, Diệp Phàm vận chuyển thần thức, từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược tự luyện chế ra. Đây là, nhất thời mọi người ngạc nhiên, thần cơ đan tứ phẩm thượng phẩm. Đan dược nghịch thiên có thể khôi phục tu vi tử phủ, phương pháp luyện chế cực kỳ phức tạp. Cho dù chỉ là một đan thần tam phẩm, muốn luyện chế một viên đan dược như vậy không đến nửa canh giờ cũng không có khả năng. Mà lúc Diệp Phàm luyện đan mọi người đều nhìn thấy, thủ pháp thô ráp lại không chút để ý luyện chế, không đến 10 phút. Đây cũng quá khoa trương đi, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đều diễn sinh ra ý nghĩ như vậy. Đan dược này đúng là đã sớm được luyện xong, Hàn Lập đã ăn trộm cột trụ của thần sư. Điều này không có khả năng, đan dược này tuyệt đối đã sớm luyện chế tốt. Ma Chiến kích động không gì sánh được, hắn tuyệt không tin có người có thể biến thái đến trình độ này, đây là đang phá vỡ đan đạo của hắn. Ngươi cũng là đan thần, chẳng lẽ ngay cả đan dược luyện chế vừa rồi cũng nhìn không ra sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại, Ma Chiến nhất thời nghẹn lời, hắn mới là quá kích động, nhưng lấy nhãn lực của hắn như thế nào nhìn không ra, đan dược này rõ ràng là đan dược thành công cách đây không lâu. Hai tay nắm chặt, cảm giác kiêu ngạo của mình ở vào hôm nay bị nghiền ép không đáng một đồng, hắn là ngôi sao sáng chói nhất, toàn bộ ma linh, cùng thế hệ, không ai có thể vượt qua. Cảm ngộ pháp tắc, luyện đan, luyện khí, trận đạo, phù đạo hắn đều có không ít tạo nghệ. Y cho rằng thiên hạ này không thể nào có người ưu tú như y. Tiểu bối nhân tộc Diệp Phàm thật ra có thể tính là yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng trong mắt Ma Chiến, hắn vẫn không tính là gì, hắn chỉ thở dài vì tuổi của mình không thể tham gia thi đấu cửu vực. Nếu không, đường đường là thánh ma nhất tộc, há có thể nhường nhân tộc nhỏ yếu làm náo động như thế. Thế nhưng hôm nay, hắn lại gặp được một đồng tộc đáng sợ như thế, một phương vị toàn bộ áp chế thiên kiêu của hắn. Không, hắn không tin, cho dù phương diện đan dược người này hơn hắn một bậc, ba loại tiểu đạo khác, hắn cũng có thể nghiền ép người này. Nghĩ tới đây, Ma Chiến kích động lấy thần khí, phù lục, trận bàn bản thân luyện chế ra. Thần khí lục phẩm, trận bàn tứ phẩm, phù lục thất phẩm. Ma Chiến kích động nói, ta không tin ngươi có thể luyện chế ra bảo vật hơn hẳn ta trong thời gian ngắn như vậy. Hàn Do, trên thế gian này không có khả năng tồn tại người toàn năng. Theo lời nói kích động của Ma Chiến, ánh mắt tất cả tu sĩ đều hội tụ trên người Diệp Phàm. Thiên hạ này, thật có tu sĩ toàn năng vô địch như vậy sao? Đúng vậy, không có một tu sĩ nào tin tưởng. Diệp Phàm rất bình tĩnh, khác với sự kích động của Ma Chiến, trận tỷ đấu này trong mắt hắn, là biết kết cục, luyện đan, hắn đã là nhị phẩm đan thần. Luyện khí, hắn là tứ phẩm khí thần, trận đạo, hắn là trận thần nhất phẩm, chỉ có phù đạo là hắn rất ít tiếp xúc. Bây giờ khó khăn lắm mới là phù thần cấp 7. Hắn mở túi trữ vật của mình ra, chỗ đầu tiên hắn bay ra là một thanh thần kiếm. Thần kiếm ngũ phẩm, cơ hồ trong nháy mắt, liền có người kinh hô. Tiếp theo là trận bàn. 3, tam phẩm trận bàn, .sao có thể. Xung kích, lực trùng kích thật lớn nổ vang ở chỗ sâu trong linh hồn tất cả mọi người, Hàn Lập từ thần sư bao lớn. Thời gian không đến 2.000 tuổi, hắn nắm giữ 15 loại pháp tắc phong thần thất. Vẫn là tứ phẩm đan thần, ngũ phẩm khí thần, tam phẩm trận thần. Trước giờ Hàn Lập chưa từng đi ra, tất cả mọi người đều cho rằng Ma Chiến là truyền kỳ. Sau khi Hàn Lập đi ra, bọn họ cho rằng Ma Chiến ngược lại trở thành trò cười. Đừng quên, Ma Chiến đã 7.000 tuổi, cũng may phù lục cuối cùng Diệp Phàm xuất ra cũng là bùa chú cấp 7. Không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sợ nam nhân trước mắt này đưa ra một cái nhất phẩm phù lục, điều này sẽ khiến cho tất cả mọi người mất đi động lực tu hành, bọn họ thậm chí sẽ mê mang, tu hành, có đơn giản như vậy sao? Đỗ Liêu hít sâu một hơi, sống nhiều tuổi như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại yêu nghiệt này, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, nếu sớm hơn 100 năm tìm được người này, trên cửu vực đại bỉ, nhân tộc Diệp Phàm có thể tính là cái gì? Cả người Ma Chiến trực tiếp trợn tròn mắt, sắc mặt vô cùng trắng bệch, không ngừng lắc đầu, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào, đây là giả, đây đều là giả. Thời khắc này Ma Chiến giống như tín niệm đang sụp đổ, trong mắt tràn đầy mê mang. Đông đảo tu sĩ vây xem có chút đồng cảm nhìn Ma Chiến, một yêu nghiệt, toàn bộ phương vị bị một người khác nghiền ép, đây là chuyện cực kỳ tàn nhẫn, đây là hành động dẫm đạp để tự tôn của hắn. chỉ cần ngươi đủ rác rưởi, ngươi sẽ không có phiền não này. Có người nhịn không được cảm thán nói. Trận thứ ba, Hàn Lập thắng thần sư. Đỗ Liêu thở dài một hơi nói, rốt cuộc hắn hiểu được vì sao nam nhân này lại được ma chủ tán thành. Ma chiến thần sư, dựa theo quy tắc của thần sư, ngươi đã thua rồi, trận này không cần phải so nữa. Đỗ Liêu nhìn ma chiến đạo, đọ, vì sao không so sánh, ta không tin cái gì ta cũng không bằng nó, ít nhất phương diện ta truyền đạo mạnh hơn nó, bây giờ, ta ở phương diện người biết chuyện cũng phải hơn nó. Ma chiến có chút điên cuồng, giống như một con bạc thua không nổi, bệnh tâm thần, tuyệt vọng điên cuồng. Chương 2923, ai, Đỗ Liêu thở dài một hơi, lão biết rõ ma chiến không có bất kỳ phương diện nào thắng được Hàn thần sư, phương diện thụ đạo, lão cũng thất bại, mà lại vô cùng triệt để thất bại, ngay cả nhân phẩm cũng thất bại. Phương diện nhận thức chất người đối với thần sư có yêu cầu cực cao. Ma chiến lạnh giọng nói, ta xin chúng ta điều tra thể chất của đối phương cho nhau, ngoài ra, lại điều tra thể chất của tâm linh sư muội. Hàn Tòng thần sư, ngươi muốn thế nào? Đỗ Liêu nhìn về phía Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, ta không có vấn đề gì. Ma chiến này rất có tâm kế, Diệp Phàm yêu nghiệt như vậy, chỉ có vài loại thể chất phù hợp, sau khi loại trừ một chút, rất dễ tập trung vào một loại thể chất nào. Mà ma chiến chính là dung đạo thể của mình, chính miệng hắn nói ra, dường như đã nói cho Diệp Phàm đáp án, nhưng một khi Diệp Phàm trả lời dung đạo thể, vậy hắn liền sai rồi. Bởi vì đây có hai loại thể chất ma chiến, một loại là hòa tan đạo thể, còn có một loại, chính là thiên dục dương thể. Nếu không, hắn làm sao nghĩ cách biến tử tâm linh thành thiên hàn âm thể. Về phần thể chất của tử tâm linh lại càng cổ quái, bởi vì hiện tại nàng đang lột xác theo hướng âm thể của thiên hàn, nhưng bởi vì sự ngăn cản của Diệp Phàm mà chưa hoàn thành thuế biến. Lúc này, thể chất của nàng là khó nói nhất, nếu như thế, các ngươi tìm tòi thể chất của đối phương cho nhau. Đỗ Liêu gật đầu nói, lúc này hai người đồng thời đưa thánh ma lực vào trong cơ thể đối phương. Diệp Phàm hiểu rõ muốn làm gì trong ma chiến, người này muốn mượn chuyện này để tìm hiểu bí mật cường đại của hắn. Chỉ có điều, bán thần đế, nghĩ nhiều quá rồi. Trên người Diệp Phàm có bí mật, nhưng với thực lực của ma chiến thì hắn vẫn chưa điều tra ra được. Rất nhanh, Diệp Phàm đã xác định được ma chiến đúng là dung hợp đạo thể cùng thiên dục dương thể. Mà thánh lực của ma chiến căn bản không thể tìm thấy gì trong cơ thể Diệp Phàm, thân thể Diệp Phàm giống như một thể tập hợp từ phong ấn pháp tắc, phàm là nơi có chút tin tức chính xác đều bị phong ấn pháp tắc phong ấn hoàn toàn. Thu hồi thánh lực, sắc mặt ma chiến có chút khó coi. Nhưng có thể biết được nhiều pháp tắc cùng tiểu đạo như vậy, chắc hẳn là võ đạo thể trong tứ đại vương thể. Nghĩ tới đây, ma chiến thầm tính toán. Hai người các ngươi đã hiểu rõ thể chất của đối phương cho nhau, hiện tại nói cho chúng ta nghe một chút đi. Đỗ Liêu nhàn nhạt nói, nếu như ta đoán không sai, Hàn thần sư hẳn là võ đạo thể A. Ma chiến có vẻ tràn đầy tự tin, kỳ thật đây đã không cần phải nhìn theo cái gì, đại đa số mọi người đều cho là như vậy. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, ta đúng là võ đạo thể. Thời điểm này, Diệp Phàm lựa chọn thản nhiên thừa nhận, hắn biểu hiện ra chỗ cường đại phi nhân như thế, tự nhiên cần có giải thích hợp lý, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho không ít người tò mò. Cho nên Diệp Phàm dứt khoát đồng ý với cách nói của trận chiến. Thật sự là võ đạo thể, chẳng trách, chuyện này rất dễ suy đoán a, nói thật, ta cảm thấy trận so đấu với chiến thần ma này có chút mưu lợi. Không thể nói như vậy, ma chiến thần sư chính miệng nói mình là dung đạo thể, Hàn Từ thần sư cũng không cần dò xét thể chất của ma chiến thần sư. Diệp Phàm không để ý đến lời bàn tán của tu sĩ xung quanh, mà nhìn ma chiến thần nói, ma chiến thần sư là dung đạo thể. Khóe miệng ma chiến cong lên, hắn biết Diệp Phàm sẽ nói như thế, ai có thể nghĩ tới hắn có hai loại thể chất đặc thù. Cùng với, thiên dục dương thể, cái gì, mọi người kinh ngạc, ma chiến càng kinh hãi, sao ngươi biết? Lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu Diệp Phàm nói đúng. Tử tâm linh ở bên cạnh không nhịn được tim đập nhanh hơn, nàng nghĩ đến lời nói hôm đó của Diệp Phàm. Thể chất của nàng đang từ từ biến thành thiên hàn âm thể. Khoảng thời gian này, nàng lại tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại nhẹ hơn lần trước, hiển nhiên triệu chứng tẩu hỏa nhập ma của nàng đã tốt lên, nhưng chưa từng biến mất. Nếu lúc trước tử tâm linh tỉnh lại muộn hơn một chút, cho Diệp Phàm tịnh hóa hoàn toàn độc tố trong cơ thể nàng, đương nhiên không thể tiếp tục bị tẩu hỏa nhập ma rồi, nhưng Diệp Phàm còn chưa hoàn toàn tịnh hóa được độc tố, nàng đã tỉnh lại. Hơn nữa sau này tu hành bên cạnh thiên âm hoa, tự nhiên sẽ tiếp tục biến thành thiên hàn âm thể. Mặc dù Diệp Phàm biết kết quả này, nhưng hắn căn bản không muốn quản, tử tâm linh biến thành cái dạng gì, liên quan gì đến hắn, đối với loại nữ nhân tự cho là đúng này, Diệp Phàm nửa điểm hảo cảm đều thiếu. Ma chiến thần sư thế mà lại có hai loại thể chất. Điều này ai có thể ngờ được, Hàn Lập thần sư lại có thể dò xét ra, quá mạnh. Đi theo loại thần sư này, căn bản không cần sợ bản thân có thể chất ẩn giấu không tự biết mà bỏ lỡ vấn đề thời gian tu luyện tốt nhất. Không ít người kích động nói, chiến tranh suy đoán Diệp Phàm là võ đạo thể cũng không tính là gì, tất cả tu sĩ nơi này đều cho rằng Diệp Phàm là võ đạo thể. Nhưng khi Diệp Phàm nói ra hai loại thể chất của ma chiến, vậy thì quá mạnh. Dung đạo thể mọi người đều biết, nhưng phía sau dung đạo thể còn có một thiên dục dương thể, dưới sự dung hợp của hai loại thể chất, có thể phân tách ra một cách rõ ràng, có thể thấy được Diệp Phàm khủng bố cỡ nào. Tâm Linh, ngươi lên đây đi. Đỗ Liêu nhìn về phía Tử Tâm Linh nói. Tử Tâm Linh mê người mở to đôi mắt to có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm một cái, nàng cảm thấy có lẽ mình sẽ tìm được nguyên nhân ngày hôm nay mình tẩu hỏa nhập ma. Nàng, có thể thật sự đã oan uổng cho Diệp Phàm. Ma Chiến kích động nhìn Tử Tâm Linh, hắn đã có thể cảm nhận được sự hấp dẫn của thể chất Tử Tâm Linh đối với hắn, rất rõ ràng Tử Tâm Linh đã bắt đầu chậm rãi lột xác biến thành thiên hàn âm thể. Hôm nay y đặc biệt chỉ ra khiến Tử Tâm Linh lên đài. Không phải để công bố thể chất của Tử Tâm Linh cho mọi người mà là thể chất phù hợp với tình huống hiện tại của Tử Tâm Linh. Dù sao tẩu hỏa nhập ma liên tục sẽ khiến Tử Tâm Linh nghi hoặc, hắn dùng cơ hội này nói dối Tử Tâm Linh, để Tử Tâm Linh không những có thể truy tra tình huống của mình. Ghi chép về Thiên Âm Hoa là hắn biết trong một di tích thượng cổ, Thiên Âm Hoa cũng ở nơi đó lấy được, hắn tự tin Tử Tâm Linh không thể tra ra tin tức của Thiên Âm Hoa. Nhưng từ trước đến nay Ma Chiến vẫn luôn làm việc, thích bảo đảm không có sai sót gì. Thể chất Tử Tâm Linh luôn là một bí ẩn, rất nhiều người đều biết nàng là yêu nghiệt, nhưng mà tin tức cụ thể của nàng lại không phải dễ dàng tra được như vậy, dù sao cũng là cháu gái của viện trưởng Ma Thần Học Viện. Tính cách nàng vốn điệu thấp, từ chỗ ở của nàng cũng có thể biết, nàng không thích náo nhiệt. Vì vậy rất nhiều người hiếu kỳ về thể chất của Tử Tâm Linh. Điểm này, kỳ thật hắn biết Ma Chiến, nhưng giờ phút này hắn nhất định phải giả bộ như không biết, dù sao hắn cũng biết thể chất của Tử Tâm Linh cũng là cơ duyên xảo hợp. Những người khác không biết, nhưng hắn biết chuyện này. Tâm Linh sư muội, mời. Ma Chiến đầy nho nhã lễ độ, nở nụ cười ôn hòa, cứ như khi đứng trước Tử Tâm Linh hắn luôn bảo trì tốt tính tình. Hắn nhẹ nhàng vươn tay phải, nhưng vẫn chưa chạm vào Tử Tâm Linh, mà cách không đưa thánh ma vào. Chương 2924, ngươi trúng độc rồi. Thủ đoạn dò xét này hiển nhiên sẽ tăng độ dò xét cực cao, nhưng lại cực kỳ tôn trọng Tử Tâm Linh, dù sao Tử Tâm Linh cũng cực kỳ phản cảm nam tử cách nàng quá gần. Điều này thì hắn đã biết rõ, mấy năm nay hắn cũng rất tôn trọng tính cách của Tử Tâm Linh. Không thể không nói, trừ đệ tử bị thu mua từ Ma Chiến đê hèn để thắng lợi khi thụ đạo thi đấu, thì trước mắt xem ra, Ma Chiến đối với Tử Tâm Linh của nàng tốt hơn nhiều so với Diệp Phàm đối với Tử Tâm Linh. Ít nhất thì Ma Chiến ở phương diện này vẫn là thân sĩ vô cùng, hắn rõ ràng rất để ý thắng thua, lại có thể vì Tử Tâm Linh mà lựa chọn thể chất khó nhất để dò xét. Còn đã biết thể chất của Tâm Linh sư muội, Ma Chiến cười nói. Tiếp theo lùi qua một bên, hiển nhiên là để cho Diệp Phàm đi lên thử nghiệm. Diệp Phàm nhìn Tử Tâm Linh một cái, tiếp theo cũng giơ tay lên đưa vào thánh ma lực, cách không dò xét như vậy. Tử Tâm Linh rất rõ ràng, Diệp Phàm hoàn toàn không phải tôn trọng nàng như Ma Chiến mà như vậy, hắn chỉ là không muốn chiếm lợi từ phương diện này mà thôi. Thánh ma lực của Diệp Phàm không phải chỉ dùng để dò xét thể chất của Tử Tâm Linh, lại còn điều động lực lượng Thiên Âm Hoa trong cơ thể Tử Tâm Linh, cứ như vậy không bao lâu độc của Thiên Âm Hoa trong cơ thể Tử Tâm Linh sẽ bộc phát. Hàn thần sư, ngươi nói trước đi, miễn cho lát nữa ta nói đáp án, ngươi trực tiếp đáp án của ta. Ma Chiến vô cùng tự tin, giống như sau khi Tử Tâm Linh lên tới, hắn lại lần nữa khôi phục phong độ tự tin trước đó. Không cần như vậy, cứ việc nói, nếu ngươi nói đúng, ta nhận thua. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, ha ha, Hàn thần sư thật đúng là tự tin, cũng đúng, trận tỷ đấu này thắng bại không quan trọng đối với ngươi, dù sao thần sư chiến, ngươi đã thắng. Ma Chiến có chút châm chọc nói, nếu thế, ta nói trước. Tâm Linh sư muội, nếu ta dò xét không sai, ngươi hẳn là tiên nguyên thể, ngoài ra, ngươi còn có ẩn giấu thể chất, huyền thần thể. Điều này không có khả năng, thể chất tiên nguyên và huyền thần thể xung đột, một người làm sao có thể có thể chất xung đột này chứ? Không sai, nếu như là hai loại thể chất này, tu hành sẽ rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chỉ sợ Ma Chiến thần sư bị dò xét sai rồi, mọi người lập tức lắc đầu, Tử Tâm Linh lại sửng sốt. Tiếp đó là giọng nói thanh thúy vang lên, ta đúng là tiên nguyên thể, nhưng ta không biết ta có huyền thần thể. Tâm Linh sư muội không biết, không có nghĩa là muội không có, tất cả mọi người đều biết tiên nguyên thể và huyền thần thể là thể chất xung đột. Nhưng điểm xung đột này bình thường sẽ bùng nổ ở giai đoạn của thiên vị thần linh. Ma Chiến nói tiếp, thần sư chiến thua, thế nhưng hắn vẫn lợi dụng chiến đoàn thần sư để lót đường cho tương lai sau này đạt được Tử Tâm Linh. Người thông minh chân chính là phải học cách lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng. Bao gồm cả một cuộc tỷ thí đã thua. Tâm Linh sư muội, ngươi hiện giờ đã là thần linh lục giai, theo lý mà nói, hai loại thể chất của ngươi đã bắt đầu xung đột rồi. Ta lại hỏi muội, những năm gần đây muội tu hành, có phải là do vô duyên vô cớ tẩu hỏa nhập ma hay không? Thậm chí loại tình huống này còn không chỉ một lần. Ma Chiến tiếp tục dò hỏi. Diệp Phàm ở bên nghe vậy không khỏi vỗ tay vì Ma Chiến, không thể không nói, chiêu thức này của Ma Chiến thật sự rất mạnh, thua một trận thần sư chiến, lại lợi dụng trận chiến thần sư này để trợ giúp Tử Tâm Linh giải thích nghi hoặc. Chỉ cần Tử Tâm Linh chấp nhận lời nói của hắn, sẽ không có khả năng tốn quá nhiều tâm lực đi điều tra nguyên nhân cụ thể khiến mình tẩu hỏa nhập ma. Điều này cũng khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn thực hiện. Tử Tâm Linh lập tức nhớ lại, Ma Chiến sư huynh nói không sai, ta thật sự sẽ tẩu hỏa nhập ma mà không hề có lý do gì cả, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là ta đã bước vào cảnh giới thiên vị thần linh, vượt qua lôi kiếp của thần linh địa vị. Theo lý thuyết, đạo của ta đã bắt đầu gần đến viên mãn, sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Thật đúng là như vậy, lợi hại như vậy sao? Ngay cả huyền thần thể cùng tiên nguyên thể đều có thể đồng thời nhìn ra. Ta nghĩ cung chủ không nhìn ra, nếu không Tử Tâm Linh sư sẽ không nên nghi ngờ như vậy mới đúng. Không ít tu sĩ thầm kinh ngạc, giờ phút này Ma Chiến lại thể hiện ra sự ưu tú của hắn. Một thần sư, phương diện nhận thức chất lượng thân thể càng mạnh, đương nhiên càng có thể khai quật tiềm lực của đệ tử. Tuy rằng Ma Chiến thần sư thua Hàn Dưỡng trong trận chiến, nhưng mọi người vẫn không thể không thừa nhận ma đấu là thần sư đỉnh cấp của Học viện Ma Thần. Đỗ Liêu cũng rất kinh ngạc, tình huống của Tử Tâm Linh hắn cũng biết, Tử Hằng Thiên không nhìn ra vấn đề, hắn cũng thử xem qua, nhưng cũng không phát hiện vấn đề. Nhưng cũng không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này, nếu như là xung đột thể chất, vậy quả thật có thể giải thích vì sao sau khi đến thiên vị thần linh lại có thể tẩu hỏa nhập ma. Tâm Linh sư muội, thể chất xung đột tẩu hỏa nhập ma sẽ không nguy hiểm an toàn, nghĩ đến những năm gần đây tẩu hỏa nhập ma muội đều chưa từng sinh ra vấn đề đối với đại đạo của muội đúng không? Ma Chiến tràn đầy tự tin, Thiên Âm Hoa thay đổi thể chất tuy rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng đó là thể chất tự lột xác tạo thành, quả thật sẽ không sinh ra ảnh hưởng với đại đạo. Cho nên Ma Chiến vô cùng tự tin, quả nhiên, sau khi Tử Tâm Linh nghe xong, gần như nàng đã hoàn toàn tin tưởng lời Ma Chiến nói, bởi vì lời nói Ma Chiến hoàn toàn chính xác. Không sai, tuy rằng ta đã tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng quả thật là chưa từng tổn thương tới đạo cơ. Tử Tâm Linh gật đầu nói, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Phàm, nàng nhớ kỹ Diệp Phàm đã từng nói qua thể chất của nàng bị biến thành thiên hàn âm thể cho nên tẩu hỏa nhập ma. Hắn không biết hôm nay Diệp Phàm nên nói như thế nào. Đỗ Liêu cũng nhìn về phía Diệp Phàm, Hàn Lập thần sư, không biết ngươi có ý kiến gì không? Tử Tâm Linh thần sư căn bản không có huyền thần thể, nàng chỉ là tiên nguyên thể, cùng với thiên hàn âm thể còn chưa hoàn toàn lột xác thành công. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó nhìn về phía Tử Tâm Linh, ngươi trúng độc rồi. Cái gì? Mọi người nhất thời sửng sốt, âm thể thiên hàn chưa hoàn toàn lột xác, loại thể chất này còn phải lột xác nữa sao? Đỗ Liêu cũng khẽ nhíu mày, gã chưa từng nghe nói thiên hàn âm thể cần phải lột xác. Chỉ có Ma Chiến sắc mặt ngắn ngủi xảy ra biến hóa, thiên hàn âm thể bốn chữ cơ hồ khiến hắn thiếu chút nữa sợ hãi, đây là bí mật lớn nhất của hắn, chuyện này một khi để Tử Hằng Thiên biết được hậu quả của hắn là như thế nào. Hàn Lập này rốt cuộc là ai, hắn làm sao có thể dò xét ra thiên hàn âm thể chưa từng lột xác hoàn toàn đây. Về phần Tử Tâm Linh tẩu hỏa nhập ma, cũng hoàn toàn là bởi vì thiên âm hoa độc, tu sĩ bình thường, nếu trường kỳ tu hành bên cạnh thiên âm hoa, sẽ trúng độc chung thiên âm hoa. Từ đó chậm rãi biến thể chất thành thiên hàn âm thể. Quá trình lột xác sẽ có 3 lần tẩu hỏa nhập ma, sau 3 lần sẽ hoàn thành thuế biến. Nhưng mà Tử Tâm Linh thì khác, nàng đã tiến hành 3 lần tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại chưa hoàn toàn lột xác, nguyên nhân chính là lần đầu tiên tẩu hỏa nhập ma, ta trùng hợp gặp được, giúp nàng tinh lọc một phần thiên âm hoa độc. Diệp Phàm lời nói không dọa người chết không ngớt, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trực tiếp an tĩnh lại, hiển nhiên đã bị lý do của Diệp Phàm làm cho kinh sợ. Cái này, chẳng lẽ là bịa chuyện? 2925, trở tay không kịp vu hãm, nói bậy nói bạ, một đóa hoa đã có thể đắp nặn một thể chế, Hàn Từ thần sư, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Lúc này Ma Chiến kích động nói, mấy người Tử Tâm Linh cũng lộ ra hoài nghi, không thể không nói, những lời này của Diệp Phàm quả thực khiến người ta có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Muốn nghiệm chứng ta nói đúng là sai rất đơn giản, Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo lấy ra một quả Chí Dương thần tinh thuần dương tinh. Thuần dương tinh chỉ là bảo vật chí dương bình thường, rất thường thấy ở thiên thương giới, trong nhẫn chữ vật của Diệp Phàm có mấy thứ này cũng không có gì lạ. Thiên hàn âm thể chính là thân thể cực âm, một khi thành hình, nhất định phải cùng thiên dục dương thể song tu mới có thể thuận lợi tu hành. Diệp Phàm thản nhiên nói, đồng thời nhìn Ma Chiến một cái, thật ra ta vẫn luôn rất tò mò, Ma Chiến đạo hữu có được thiên dục dương thể tu hành đến trình độ hôm nay như thế nào, chẳng lẽ bên cạnh ngươi có thiên hàn âm thể? Những ngày qua, Hàn âm thể cũng không phải là trời sinh đi. Ý có ý nói ra những lời này xong, Diệp Phàm tiếp tục nói, một khi thiên hàn âm thể hấp thu vật chí dương sẽ xuất hiện âm dương trung hòa, để âm khí trong cơ thể thiên hàn âm thể hoàn toàn kích phát. Thiên hàn âm thể hoàn chỉnh có thể hấp thu vật chí dương, nhưng đối với thiên hàn âm thể không hoàn chỉnh, một khi hấp thu vật chí dương, tất sẽ xuất âm khí phản phệ. Nói xong, Diệp Phàm đưa thuần dương tinh cho Tử Tâm Linh, thuần dương tinh chính là thuần dương chi khí thần tinh, hấp thu chút ít đối với người bình thường chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tử thần sư nếu là tiên nguyên thể và huyền thần thể, vậy hấp thu vật ấy không có bất cứ vấn đề gì. Tử Tâm Linh nhận lấy thuần dương tinh, gần như trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy trong cơ thể có một loại chấn động khó tả, đặt ở ngày xưa, nàng sẽ không để ý loại chấn động này. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy loại chấn động này rất cổ quái. Hai mắt Tử Tâm Linh nhìn về phía Ma Chiến, sắc mặt Ma Chiến hơi đổi, tiếp theo vội vàng nói, Hàn Tòng, vừa rồi khi ngươi kiểm tra thể chất của sư muội đã động tay động chân thì chúng ta cũng không thể biết, có lẽ đây là bố cục của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh một tiếng, bọn người Đỗ Liêu thấy thế cũng nhao nhao nhíu mày, Ma Chiến không nói còn được, nhưng mọi người đều có loại cảm giác Ma Chiến đang giảo biện. Thiên dục dương thể, thiên hàn âm thể, nếu như Hàn Lập Từ thần sư nói đúng, như vậy là ai đem thiên âm hoa đặt ở chỗ tu hành Tử Tâm Linh còn cần phải nói sao? Thật là bị ổi hèn kém sao? Tử Tâm Linh lại không hấp thu thuần dương tinh. Thời điểm Ma Chiến nói ra những lời này, trong lòng nàng đã có tính toán. Ma Chiến là người ma gia, cũng là mặt tiền thần sư của học viện ma thần, loại chuyện này mà truyền ra ngoài. Ma gia đầu tiên chú ý đến tổ long hồn tủy, hiện tại lại đánh Tử Tâm Linh của nàng chú ý. Gia gia là người đầu tiên muốn xé rách ra mặt với ma gia, học viện ma thần lại càng xấu hổ. Bây giờ xem ra, quả nhiên là nàng hiểu lầm Hàn Tử thần sư. Thánh ma lực vận chuyển, Tử Tâm Linh ngụy trang ra bộ dáng toàn lực hấp thu thuần dương tinh. Lập tức, ánh mắt tất cả mọi người đều đặt ở trên người nàng, Ma Chiến càng nắm chặt hai tay, trong lòng lo lắng không thôi. Rất nhanh, thuần dương tinh bị hấp thu một nửa, Tử Tâm Linh ném một nửa thuần dương tinh còn lại cho Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, Hàn thần sư, ta đã hấp thu nửa khối thuần dương tinh, cũng không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, trong cơ thể ta cũng không có bất kỳ ba động nào. Nghĩ đến vấn đề ta tẩu hỏa nhập ma, hẳn là hai loại thể chất xung đột. Chuyện một đóa hoa có thể thay đổi thể chất, ta chưa từng nghe thấy. Hàn Tử thần sư, xin đừng nói hưu nói vượn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, hắn không ngờ Tử Tâm Linh lại nói ra những lời như vậy. Vốn hắn định sau chuyện này, nếu Tử Tâm Linh muốn nhờ, hắn cũng sẽ không tính toán quá nhiều, dứt khoát giúp nàng loại bỏ hoa độc. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tử Tâm Linh lại có thể nói hắn nói hưu nói vượn trước mặt tất cả mọi người, rất hiển nhiên, Tử Tâm Linh đang cố ý thiên vị giúp đỡ Ma Chiến. Bởi vì để đảm bảo vạn vô nhất thất, hắn đã sớm kích phát độc tố trong cơ thể Tử Tâm Linh. Chỉ cần Tử Tâm Linh hấp thu một chút thuần dương tinh, sẽ lập tức có phản ứng. Bởi vậy có thể thấy, Tử Tâm Linh căn bản không hấp thu thuần dương tinh, mà dùng thủ thuật che mắt tinh diệu giấu giếm tất cả mọi người. Trên mặt Ma Chiến nhất thời lộ ra vẻ kích động, vội vàng chỉ vào Diệp Phàm nói, Hàn Tòng thần sư, không có khả năng biết người, thản nhiên nhận thua chính là được, thua không nổi liền tìm các loại lý do vu hãm người khác, ha ha. Ta thật tưởng ngươi chắc chắn đã động tay động chân lên người Tâm Linh sư muội nhỉ. Nhưng mà Tâm Linh sư muội cũng không tệ hại như ngươi nghĩ, mặc ngươi bài bố. Ma Chiến cũng không biết vì sao Tử Tâm Linh hấp thu thuần dương tinh xong lại không có phản ứng gì, có thể là do quá trình lột xác của thiên hàn âm thể còn chưa tới. Nhưng điều này không quan trọng, nếu đã để cho hắn bắt được bím tóc của Diệp Phàm, hắn tất nhiên sẽ mượn việc này để làm cho Diệp Phàm tiếng xấu lan xa. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Tử Tâm Linh, gật đầu nói, đúng vậy, Tử thần sư không giống với tưởng tượng của ta, nhưng ta tin Tử thần sư sẽ hối hận. Bởi vì độc của thiên âm hoa, không thuốc nào chữa được. Nói xong, giọng nói của Diệp Phàm bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn, hiển nhiên cách làm này của Tử Tâm Linh cũng khơi dậy lửa giận của hắn. Hiện tại coi như Tử Tâm Linh quỳ trên mặt đất cầu xin hắn, hắn tuyệt đối sẽ không giúp Tử Tâm Linh giải độc. Tử Tâm Linh nghe vậy lập tức sắc mặt hơi trắng bệch, nghĩ đến đại cục, nhưng vẫn kiên định lựa chọn của mình, nàng không tin Hàn Thiểu có thể giải quyết độc tố, ra ra nàng không giải quyết được. Về phần ủy khuất hôm nay khiến Hàn Lập phải nhận dưới cái nhìn của thần sư, về sau nàng bảo gia gia của nàng bồi thường tài nguyên là được. Vẫn còn hồ ngôn loạn ngữ, Ma Chiến hét lạnh, Hàn Thiểu, trận chiến thần sư này mặc dù ngươi thắng, nhưng ở phương diện phẩm tính, ngươi đã thua, thần sư chú trọng nhất là sư đức, như loại người như ngươi, không xứng trở thành thần sư hoàng tộc. Không nghĩ tới Hàn Lập từ thần sư vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Ai, trận chiến thần sư đã thắng, Hàn Lập thần sư cần gì phải chấp nhất thắng lợi? Vì tranh cường háo thắng, không nói hồ ngôn loạn ngữ, còn mưu toan làm chút thủ đoạn vu hãm chiến thần sư cho Tử Tâm Linh. cách làm này còn làm người ta xem thường hơn cả ma thần sư mua chuộc đệ tử. Ta thấy ma chiến thần sư chưa hẳn đã mua chuộc được đệ tử, có lẽ những đệ tử đang lâm vào đốn ngộ kia căn bản chính là hàn do thần sư bức bách bọn họ phối hợp tạo ra chướng nhãn pháp. Hắn khẳng định đã tính được lúc thụ đạo, chúng ta quan sát toàn bộ quá trình, dù sao ngộ đạo làm sao có thể đơn giản như vậy. Ta cảm thấy vị sư huynh này nói có lý, ma chiến thần sư lễ phép nho nhã lễ độ đối với tử thần sư, ôn tồn lễ độ, đối với đệ tử càng là không tiếc 300 triệu điểm mua đệ tử một mạng. Thần sư như vậy, há có thể là hạng xấu xa không chịu nổi sao? Không sai, trái lại hàn tử thần sư nhìn như rộng lượng chính trực, kỳ thực khí thế bức người dối trá xấu xa, lúc trước còn nghe đồn hắn canh 3 tuổi đi đại viện bên trong tử thần sư, các ngươi lại nhìn đệ tử mà hắn thu nhận, đều là mỹ nữ xinh đẹp. Một tên nam đệ tử cũng không có, lòng dạ đáng chết. Ai ai cũng đẩy, một thần sư mới bước lên của học viện ma thần nghiền ép toàn bộ phương vị thần sư trong truyền thuyết, đối với không ít đệ tử mà nói, đây đều là một loại xung kích không thể chấp nhận được. Hiện tại cái này thần sư bộc lộ bản tính, tu sĩ phun tử tự nhiên không có khả năng buông tha loại cơ hội tuyệt hảo này. Chương 2926, có đôi khi lực lượng dư luận thực sự khủng bố, chuyện này từ đầu tới đuôi, không ít người đều nhìn thấy, cách làm của Diệp Phàm vẫn có thể tính là khả thi hơn. Trận cuối cùng, người nói Diệp Phàm động tay động chân cũng là ma chiến. Căn bản không có chứng cứ xác thực, nhưng một khi có người bắt đầu vặn vẹo sự thật, kèm theo đó là sự tán thành, màu đen có thể nói thành trắng, màu trắng cũng có thể thành đen. Huống chi, ma chiến luôn là thần sư thành danh của học viện ma thần đã lâu, rất nhiều thần sư của học viện ma thần thành danh không ít, đệ tử coi đây là vinh dự. Diệp Phàm mới tới, một người mới tới đã khiến bọn họ tưởng rằng sự kiêu ngạo của mình là tùy ý dẫm đạp trên mặt đất, đương nhiên sẽ khiến rất nhiều người không vừa lòng. Tu sĩ muốn được Diệp Phàm chỉ điểm, có thể sẽ không tham dự, nhưng đại đa số đệ tử không có tư cách được thần sư hoàng tộc chỉ điểm, bọn họ căn bản không sợ bởi vì nói sai mà không cách nào nhận được sự chỉ bảo của Diệp Phàm. Nhất là 20 tu sĩ đốn ngộ trong đạo thụ đạo của Diệp Phàm, kích động nhất. Bọn họ biết rõ năng lực mà Diệp Phàm đã giảng đạo, nhưng bọn họ cũng biết rõ mình không thể nào lại lần thứ hai nghe theo Diệp Phàm giảng đạo. Mọi người đều có một suy nghĩ, thứ ta không có được thì tốt nhất đừng hòng là ai. Cho nên nếu như nàng có thể đẩy địa vị Diệp Phàm từ hoàng tộc thần sư xuống, thiên kiêu đỉnh cấp sẽ không thể nhận được sự chỉ điểm của Diệp Phàm. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm biến thành thần sư bình thường, bọn họ coi như dập đầu, cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành đệ tử của Diệp Phàm. Ma thần học viện không cần loại thần sư hoàng tộc này, có lẽ nên giáng hắn xuống làm thần sư bình thường. Thần sư không có sư đức, thế nào là thần sư? Dạy đạo có ích lợi gì? Phẩm hạnh không tốt chỉ làm hỏng con cháu của người ta. Loại ngôn luận này càng ngày càng nhiều. Trên đài, ma chiến tràn đầy đắc ý, Tử Tâm Linh hơi áy náy liếc mắt nhìn Diệp Phàm, sự tình phát triển vượt ngoài dự liệu của nàng. Đỗ Liêu thì nhíu mày, đứng lên ho nhẹ một tiếng. Lúc này đoàn người đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Tốt, chớ ồn ào. Đỗ Liêu lạnh nhạt nói, nhìn thoáng qua Tử Tâm Linh, từ trong ánh mắt của Tử Tâm Linh, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có khả năng giáp mặt chất vấn Tử Tâm Linh. Cái này nếu đặt ở trong mắt người khác, chính là bị người khác nhìn thấy một cách trắng trợn. Trận thi đấu này, ma chiến thắng. Đỗ Liêu đơn giản nói, phó viện trưởng, bọn ta thân là cao tầng của học viện ma thần, nên lắng nghe giọng nói của đệ tử, nhiều đệ tử như vậy nhất trí yêu cầu hàn tuyệt từ vị trí thần sư hoàng tộc lăn xuống. Ta đang muốn giả vờ như không nghe thấy sao? Ma chiến đấu có chút ám chỉ nói, lúc này đệ tử yên tĩnh phía dưới lại bộc phát lần nữa. Lăn xuống, lăn xuống, lăn xuống. Dần dần, ngoại trừ một số ít đệ tử, hầu như đại đa số đệ tử đều bắt đầu thống nhất ngôn từ. Ma chiến sư huynh, người hà tất phải làm thế? Tử Tâm Linh có chút không nhịn được nói, ma chiến sắp đẩy nàng thành bất nghĩa. Ma chiến làm sao biết Tử Tâm Linh đã biết biến hóa cụ thể của thân thể nàng? Hắn vẫn cho rằng Tử Tâm Linh thật sự hấp thu thuần dương tinh mà không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này hắn lắc đầu nói, Tử sư muội, lòng dạ muội lương thiện, nhưng chúng ta thân là thần sư, phải suy nghĩ cho đệ tử, dạng thần sư phẩm hạnh không tốt như vậy, nữ đệ tử đi theo hắn, rất dễ bị hắn làm hại, nam đệ tử đi theo hắn, dễ trở thành con rối. Đừng quên, hắn vốn am hiểu pháp tắc khôi lỗi đấy. Đi theo một thần sư như vậy, một khi gặp được học viện rèn luyện, hắn biến đệ tử thành con rối, ai mà biết được chứ? Khôi lỗi pháp tắc, tuyệt đối là pháp tắc cực kỳ mẫn cảm với tất cả tu sĩ. Quả nhiên, theo ma chiến nói như thế, càng ngày càng có nhiều đệ tử bắt đầu tưởng tượng ra loại cảnh tượng này. Lập tức, tiếng hô của Diệp Phàm từ vị trí hoàng tộc thần sư càng ngày càng lớn. Phó viện trưởng, Lưu Phong ta thân là thần sư, dám xin nguyện vì đệ tử, loại người như hàn tướng này, không xứng làm thần sư, hẳn là trục xuất khỏi học viện ma thần. Chúng ta đều nguyện vì đệ tử mà nguyện ý. Lúc này, càng ngày càng có nhiều thần sư chắp tay. Diệp Phàm nói cho cùng, một người mới đến, vừa đến liền áp đảo vương giả trong thần sư bọn họ một bậc, hơn nữa ở ngày đầu tiên, đã ở ngay trước mặt bọn họ, nói bọn họ là rác rưởi. Bỏ đá xuống giếng là ai cũng biết, Diệp Phàm cũng không quan tâm chuyện này, nói thật, bây giờ hắn có ma thần lệnh, có làm thần sư hoàng tộc hay không đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng, tốt nhất là đừng để thần sư bình thường của hắn làm nữa. Về phần đuổi ra khỏi học viện ma thần, Diệp Phàm tin Đỗ Lưu sẽ không ngu xuẩn như vậy. Đỗ Lưu có chút khó xử, mặc dù hắn là phó viện trưởng, nhưng cũng không thể ngang ngược bất chấp ý nguyện của đông đảo tu sĩ đi. Phó viện trưởng, nếu chư vị cảm thấy ta không xứng làm thần sư, vậy thì rút khỏi vị trí thần sư của ta đi. Diệp Phàm chủ động chắp tay nói, hắn còn vội vã tìm Thái Thượng Hy Nguyệt và có tâm tư pháp tắc, không có thời gian làm thần sư ở chỗ này. Những người này đều cho rằng thần sư hoàng tộc chí cao vô thượng, mỗi người nằm mơ đều muốn trở thành thần sư hoàng tộc, nhưng bọn họ lại không biết, trong mắt Diệp Phàm, thần sư hoàng tộc không đáng nhắc tới. Ai, đã như thế, kể từ hôm nay, Hàn Lập là thần sư bình thường. Đỗ Lưu suy nghĩ một chút thở dài một hơi nói, Từ Tâm Linh ở một bên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, trong lòng thầm nghĩ, nàng sẽ tìm ông nội của mình để khôi phục địa vị của Diệp Phàm, như vậy không phải là ác ý hãm hại Diệp Phàm. Ma Chiến nghe vậy ý cười trên mặt càng nồng đậm, nhưng đệ tử dưới đài lại có chút nổi bật. Dựa vào cái gì mà hắn lại là thần sư bình thường, hắn có tư cách gì để dạy chúng ta? Đúng vậy, tư chất của chúng ta kém, cho nên chúng ta nên để loại thần sư này dạy dỗ sao? Có vài đệ tử thông minh nghe vậy lập tức hận không thể cắt đứt đầu lưỡi bọn ngu xuẩn này. Có thể nghiền ép Ma Chiến thần sư ở các phương diện a đại ca. Chết tiệt, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới loại thần sư này lại dạy bảo. Nhân phẩm đáng giá mấy đồng chứ? Các ngươi có phải não tàn hay không, có phải là ngớ ngẩn hay không? Thật vất vả mới từ thần sư cấp bậc này từ thần sư hoàng tộc biến thành thần sư bình thường, ngươi còn nói loại lời này à? Ngươi không muốn theo hắn tu hành, chúng ta nghĩ mà. Diệp Phàm nhìn đệ tử lòng đầy căm phẫn, cất cao giọng nói, trừ Tử Thanh và Việt Yêu Nguyệt, ta sẽ không giảng đạo cho bất kỳ đệ tử nào khác của học viện ma thần, cho nên các ngươi cứ yên tâm, cho dù ta là thần sư bình thường, ta cũng sẽ không giảng đạo cho các ngươi. Nói xong câu này, không ít tu sĩ ngu xuẩn đồng ý, nhưng một số tu sĩ thông minh lại lộ ra thất vọng, hận tới nghiến răng. Tử Thanh và Việt Yêu Nguyệt đang tươi cười trong đám người. Các nàng không phục với thần sư của mình, nhưng các nàng cảm thấy may mắn cho bản thân. Ma Chiến, trận này ta thua, thế nhưng thần sư chiến thắng ta, nguyện đánh cược chịu thua, giao kim thần tâm của ngươi cho ta, mặt khác, ngươi cần phải cho ta tình báo của thần tâm. Diệp Phàm nhìn Ma Chiến đắc ý nói thẳng, mục đích của hắn chính là tâm thần, về phần thắng thua, hắn cũng không quá quan tâm. Về phần người bên ngoài hiểu lầm, xin lỗi, hắn làm sao có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy quản người khác không hiểu lầm chứ, hắn thật nhàn rỗi sao? 2927, trừng phạt, người phẩm đức không tốt, có tư cách gì muốn cược? Lưu Phong ở một bên khó chịu, nhất thời lại có không ít tu sĩ đồng ý. Thần sư, trọng yếu nhất chính là sư đức. Thần sư chiến đấu nhìn như năng lực so với thần sư nhưng kỳ thực còn có một trận thi đấu ẩn hình, đó chính là sư đức. Phương diện sư đức, hẳn từ thần sư bại rối tinh rối mù, cho nên trận chiến thần sư này, nên phán Ma Chiến thần sư thắng lợi. Lưu Phong nói tiếp, đồng thời, vô số đệ tử bắt đầu ồn ào. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhíu mày, khiến hắn không thể trở thành thần sư hoàng tộc, hắn không quan tâm, hắn cũng không quan tâm. Nhưng phàm là có người dám đoạt đồ từ trong tay Diệp Phàm, hoặc là đem đồ hắn nên được làm tuột ra, xấu hổ, tính khí Diệp Phàm hắn không tốt lắm. Các ngươi là cái thá gì? Là thiên đạo, hay là đại biểu cho nhân đạo? Cuộc cá cược này là chuyện của ta và Ma Chiến, ai cho các ngươi tư cách xen vào? Diệp Phàm nhìn các đệ tử, thần sư nói, các ngươi cảm thấy ta không có sư đức, ta thật muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi xứng để ta truyền đạo sao? Đệ tử sẽ có dáng vẻ của đệ tử, lúc nào thì đệ tử cưỡi lên trên thần sư rồi, các ngươi có thể khởi xướng ta cảm thấy ta không xứng làm thần sư. Nhưng ta đánh cược với Ma Chiến, khế ước ở đây, có năng lực, các ngươi lại để Ma Chiến phá ước. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Ma Chiến, khế ước này sẽ không vì đệ tử phía dưới, hoặc là thần sư không phục sẽ thay đổi, quy tắc thắng thua đã sớm chiếu vào trong khế ước. Sắc mặt Ma Chiến vô cùng khó coi, hừ lạnh một tiếng, ta thua loại tiểu nhân như ngươi, quả thật ta không phục, nhưng khế ước ở đây, ta cũng không còn gì để nói. Nói xong, hắn lấy ra một chữ vật giới chỉ, ném cho Diệp Phàm, nơi này có kim thần tâm cùng một quả ngọc giản, trên ngọc giản ghi chép tình báo vị trí của thổ thần tâm. Thua không phải nói mình thắng, dùng khế ước để diễu võ dương oai, phi. Lưu Phong ở một bên khinh thường nói. Diệp Phàm thu hồi thần giới, nhìn về phía Lưu Phong, đi tới trước mặt hắn nói, chiến đấu sống chết, có dám nhận hay không? Lưu Phong nghe vậy lập tức sửng sốt, sinh tử chiến, hắn sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm? Ta thừa nhận chiến lực của ngươi vô song, thế nhưng ta áp chế tu vi ở nhất giai thiên vị thần linh. Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang lời nói của Lưu Phong. Lưu Phong nhất thời trong lòng tức giận không thôi, đây là nhục nhã. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta thừa nhận chiến lực của mình không bằng. Ta áp chế tu vi ở cảnh giới thiên vân kiếp. Ta, thần sư trọng tại dục nhân, vị thần linh trong hoàn cảnh hỗn nguyên kiếp. Ngươi chớ có, vị thần linh trong hoàn cảnh thần kiếp. Diệp Phàm nói tiếp, nhất thời, cả chiến đài ở đây trở nên vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thần sư Lưu Phong, là thần linh trong hoàn cảnh thần kiếp. Lưu Phong chính là thần linh cấp 5, cấp bậc thiên, đây không phải là đưa đồ ăn cho người ta sao? Nhưng mà Lưu Phong hiển nhiên không có cái gan này, một yêu nghiệt nắm giữ 15 loại pháp tắc phong thần thất, mặc dù đem tu vi từ ngũ giai thiên vị thần linh áp chế đến thần vị, chiến lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hàn Tòng, ngươi chớ khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng thì sao, ngươi có thể làm gì ta? Muốn chiến sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong lời nói, đều là khí phách. Ta không muốn đấu tranh với ngươi nữa, không có ý nghĩa gì. Phế vật, Diệp Phàm khinh thường nói, Lưu Phong lập tức sắc mặt một trận xanh đỏ, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, lúc này liền xúc động muốn đồng ý. Nhưng nghĩ đến biến thái của Diệp Phàm, vẫn là đánh trống lui quân. Rất nhiều người đều là như vậy, ngoài miệng nói vang dội, một khi thật sự muốn động thủ, vậy liền cùng tôn tử vậy. Hàn Tư, người phách lối cái gì, có năng lực, đánh với ta một trận. Lúc này Ma Chiến không nhìn nổi nữa, khó chịu nói. Ngươi muốn áp chế tu vi đến thần linh ngũ giai sao? Diệp Phàm nhìn Ma Chiến đạo, ngụy trang thành ma linh, rất nhiều thực lực của Diệp Phàm đều phải che giấu, nếu như hắn ra tay toàn lực, thần đế cũng có thể chém chết, huống hồ chỉ là bán thần đế. Càng đừng nói đến việc để người khác áp chế tu vi. Ma Chiến lúc này trầm mặc, áp chế tu vi tới Diệp Phàm, hắn thật sự không tin có thể đánh một trận với Diệp Phàm. Tuy rằng nhìn Diệp Phàm khó chịu, nhưng yêu nghiệt của Diệp Phàm cũng không thể nghi ngờ. Nếu đã không dám chiến, vậy thì cũng đừng ở một bên lải nhải. Diệp Phàm châm chọc nói, tiếp theo chắp tay với Đỗ Lưu, phó viện trưởng, trận chiến thần sư đã kết thúc, ta có thể rời đi hay không? Có thể, Đỗ Lưu nói ngay, đồng thời truyền âm nói, Hàn thần sư, thật xin lỗi, thời điểm này không thể không biến chức vị của ngươi thành thần sư bình thường, nhưng ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ nói rõ với viện trưởng, tin tưởng không bao lâu nữa ngươi sẽ biến thành thần sư hoàng tộc. Đa tạ phó cung chủ, nhưng xin phó cung chủ đừng tốn công phí sức ở phương diện này, có ma thần lệnh của ngươi, ta muốn điều tra tình báo đã không còn trở ngại. Ngươi cũng biết rõ, ta tới nơi này chủ yếu là để tìm bạn nữ của ta, không phải để làm thần sư, cho nên thần sư bình thường hay là thần sư hoàng tộc đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Phàm lập tức truyền âm trở về. Được rồi, nếu như thế, ngươi trước hãy trở về chuyện nữ bạn của ngươi, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm. Đa tạ, nếu không phải thần sư hoàng tộc, đương nhiên Diệp Phàm cũng không có quyền được cư ngụ trong hoàng tộc thần sư khu vực nào. Nhưng có Đỗ Liêu an bài, Diệp Phàm lại miễn đi sự tình phiền toái. Đối với nơi ở trước mắt, Diệp Phàm cũng có chút hài lòng, ít nhất trước cửa thanh tịnh, không ai quấy rầy. Trở lại nơi ở, hắn nhanh chóng lấy kim thần tâm ra. Loại tâm ý pháp tắc này, Diệp Phàm đều nhất định phải lưu lại dấu ấn của mình, chỉ có như vậy, ngày sau hợp trận mới có thể dung hợp tất cả thành tâm của pháp tắc. Tiếp theo, hắn còn cần phải luyện hóa sơ bộ, loại ấn ký căn nguyên luyện hóa này sẽ không xóa đi bản nguyên của thần chi tâm, nhưng lại có thể giúp cho Diệp Phàm mang đến pháp tắc không nhỏ tăng lên. Luyện hóa tâm pháp tắc cũng có trọng điểm, những người khác chỉ có thể dựa vào tâm pháp tắc tu hành, nhưng bởi vì vấn đề thái sơ hóa vật quyết, Diệp Phàm mới có thể luyện hóa sơ bộ, cho nên tâm pháp tắc ở trong mắt người khác chỉ là một bảo bối hỗ trợ tu hành. Đã đến tay Diệp Phàm, đó là pháp tắc thực sự tăng lên. Trước mắt, lý giải pháp tắc của hắn đối với phong thần thất ở trình độ phong thần thất, đoạn thời gian trước luyện hóa mộc thần tâm, hiện tại luyện hóa kim thần tâm, hắn có lòng tin tăng khả năng cảm ngộ pháp tắc của mình lên tới trình độ chủ thần bát, mượn nhiều yêu thiên, thậm chí có thể sử dụng nguyên thần thập tắc pháp tắc chi lực. Lúc Diệp Phàm đang định luyện hóa, có người ấn mở trận pháp cửa viện. Lúc này thần thức đảo qua, ra là Tử Tâm Linh đứng bên ngoài đại viện của mình. Vung tay phải lên, trận pháp đóng lại, đồng thời cửa viện mở ra. Diệp Phàm đi ra khỏi phòng, đi vào trong đại viện, Tử Tâm Linh thấy thế lập tức đi vào, sắc mặt có chút phức tạp, tiếp theo lấy ra lệnh bài thần sư tăng cấp của hoàng tộc đưa cho Diệp Phàm nói, ta đã bảo ra ra ta giúp ngươi khôi phục thành thần sư hoàng tộc từ thần sư bình thường. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sững sờ, Tiếp theo nhìn Tử Tâm Linh có chút buồn cười, tiện tay vung lên, ném lệnh bài đang thăng cấp xuống đất, xin lỗi, ta không có chút hứng thú nào đối với việc trở thành thần sư hoàng tộc. Ngoài ra, chỗ ta cũng không hoan nghênh ngươi, nếu như ngươi không có chuyện gì khác thì có thể rời đi. 2928, không có khả năng giải độc, thật xin lỗi, chuyện hôm nay, ta biết là do ta làm quá đáng, nhưng ta thân là cháu gái của viện trưởng ma thần học viện, ta nhất định phải cố toàn bộ đại cục. Ma chiến là người ma gia, không có lợi cho chúng ta. Tử Tâm Linh suy nghĩ một chút rồi nói lời xin lỗi. Độc của ngươi, chắc là gia gia ngươi không giải được. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Hắn, quả thật không có biện pháp giải độc, ta cũng không giải được. Diệp Phàm nói thẳng, cho nên, ngươi còn có việc gì sao? Hàn Từ, một nam nhân như ngươi không thể rộng lượng à? Chuyện này là ta không đúng, ta cũng xin lỗi ngươi, hơn nữa ta còn bảo gia gia ta tìm về địa vị thần sư hoàng tộc của ngươi. Ngươi nói như vậy sao? Tử Tâm Linh nói có vẻ không hài lòng. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi hãm hại người khác thì chỉ cần nói một câu xin lỗi thôi đúng không? Tử Tâm Linh, ta thấy tâm địa của ngươi không tệ, vốn định giúp ngươi giải độc. Thế nhưng, hành động hôm nay của ngươi khiến người khác thất vọng, ta cũng không thèm để ý tới người khác nhìn ta như thế nào, nếu như nói ngươi đã gây tổn thất quá lớn với ta thì cũng không có bao nhiêu. Nhưng ngươi đã hãm hại ta ngay trước mặt nhiều người như vậy. Nếu ta còn giúp ngươi giải độc, Hàn Lập ta chẳng phải là thứ hèn nhát không có điểm mấu chốt sao? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Tử Tâm Linh đạo, người hại ngươi là Ma Chiến, người giúp ngươi là ta, nhưng ngươi giúp người của ngươi, hãm hại người của ngươi. Như vậy cũng thôi, bây giờ ngươi còn muốn người yêu cầu ngươi thu giúp, hơn nữa nói khoác không biết ngược, ta đã xin lỗi ngươi, nam nhân ngươi phải rộng lượng. Tử Tâm Linh, ta thật sự rất nghi hoặc, nữ nhân như ngươi, có phải từ nhỏ đã nuông trăng ngắm sao, cho nên cho rằng thế giới đều vây quanh ngươi chuyển. Ta nói là, độc của ngươi, ta sẽ không giải, nếu như ngươi tới đây chỉ là vì tìm ta giải độc, thật có lỗi, ngươi đi một chuyến uổng công đến đây. Cửa ở bên trái, đi thong thả không tiễn. Tử Tâm Linh nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, sau khi trận đấu của thần sư kết thúc, chuyện đầu tiên của nàng là tìm được Tử Hằng Thiên, vận dụng đủ loại phương pháp giải độc. Nhưng mà đừng nói giải độc, Tử Hằng Thiên thậm chí không tìm được độc ở đâu cả. Tử Tâm Linh đem toàn bộ sự việc nói cho Tử Hằng Thiên biết, hắn không vạch trần ma chiến ngay trước mặt tất cả mọi người. Tử Hằng Thiên tất nhiên cũng không phải loại cưỡi hổ khó xuống, không thể không tìm ma gia gây phiền toái. Nhưng sau khi biết chuyện này, Tử Hằng Thiên cũng sinh ra sát cơ với ma chiến. Chỉ có điều nghĩ đến thế lực của ma gia, gã vẫn không xúc động, mà tán dương Tử Tâm Linh là đúng. Tuy nhiên mặc dù Tử Hằng Thiên tìm tới đông đảo thái thượng trưởng lão của học viện ma thần, dưới tình huống biết rõ Tử Tâm Linh trúng độc vẫn không thể làm gì được độc tố trong cơ thể Tử Tâm Linh. Thậm chí bọn hắn căn bản không biết độc tố ở chỗ nào. Không ít người cảm thấy Diệp Phàm nói hưu nói vượn, mãi tới khi Tử Tâm Linh hấp thu thuần dương tinh ngất xỉu tại chỗ, mọi người mới tin Tử Tâm Linh thật đang chậm rãi lột xác thành thiên hàn âm thể. Rơi vào đường cùng, Tử Tâm Linh tới tìm Diệp Phàm, chẳng qua nàng không ngờ Diệp Phàm lại vô tình như vậy. Ngươi muốn thế nào mới có thể giúp ta giải độc, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Tử Tâm Linh lẳng lặng nhìn Diệp Phàm nói, thật có lỗi, bất kỳ thứ gì ngươi có cũng không có hứng thú. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, ta đi cùng ngươi cả đêm, Tử Tâm Linh nói thẳng, lúc này Diệp Phàm sửng sốt. Tử Tâm Linh thấy vậy khóe miệng lộ ra một tia cười châm chọc, đây chính là thứ ngươi muốn. Ha ha, ta có thể đi cùng ngươi một chuyến, chỉ cần ngươi giúp ta giải độc. Diệp Phàm nhìn Tử Tâm Linh, rốt cuộc nữ nhân này tự cho mình là đúng đến trình độ nào. Ngoại trừ thân xác xinh đẹp, người này không thể so sánh với bất cứ phương diện nào trong tất cả nữ nhân Diệp Phàm. Nếu ngươi muốn theo ta một đêm, chẳng bằng trực tiếp biến thành thiên hàn âm thể song tu ma chiến với nhau. Diệp Phàm châm chọc nói, cùng ngươi chỉ là một đêm, sau khi giải độc, người ta không liên quan, nhưng mà trở thành đạo lữ ma chiến, đó là một đời. Hơn nữa một khi ta biến thành thiên hàn âm thể, không có hắn ta liền không cách nào tu hành, ta sẽ trở thành phụ thuộc của hắn. Tử Tâm Linh dường như đã nắm được suy nghĩ của Diệp Phàm, giọng nói cũng trở nên bình thản hơn. Giúp ta giải độc, tối nay, ta mặc ngươi sắp xếp. Diệp Phàm đột ngột lộ ra vẻ tươi cười, trong đôi mắt tràn đầy ý vị sâu xa, đánh giá thân thể hoàn mỹ của Tử Tâm Linh, cuối cùng lắc đầu, xin lỗi, ta đối với ngươi, không có hứng thú. Hàn Tòng, ngươi, Tử Tâm Linh không nhịn được kích động, ngươi đã suy xét xong thật rồi. Đúng vậy, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Diệp Phàm gật đầu nói, ngươi so với đạo lữ của ta, kém xa. Ta biết ngươi đối với chuyện hôm nay khó chịu, nhưng ngươi đừng dùng lời nói buồn cười như thế làm nhục ta. Ta nói không phải thiên thương đệ nhất nữ tử, nhưng luận mỹ mạo, toàn bộ ma linh cũng hiếm có ai có thể cùng ta phân cao thấp. Vì một hơi, người bỏ qua cơ hội một đêm vui vẻ với ta, ngươi không cảm thấy ngươi ngu xuẩn sao? Từ Tâm Linh không nhịn được hừ lạnh nói, nữ nhân nào có quan hệ với ta, bất kỳ nữ nhân nào cũng xinh đẹp hơn ngươi. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, ta đã nói rồi, ta cũng không có khả năng giúp ngươi giải độc, đây là nguyên tắc của ta, cũng là điểm mấu chốt của ta. Nếu như lúc đến ngươi tràn đầy lòng tin, có lẽ ngươi nghĩ sai rồi, ta cùng với những cái kia liếm liếm ngươi không phải vậy. Ta muốn tu hành, tử thần sư xin mời. Hàn Tòng, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta biến thành thiên hàn âm thể, trở thành đồ chơi của ma chiến sao? Liên quan gì đến ta? Vì sao ngươi thấy chết mà không cứu như vậy? Cứu một tên hãm hại ta. Vậy ngươi có nguyện ý để cho ma chiến đạt được không? Hắn chính là đối thủ của ngươi. Đối thủ, bằng vào ma chiến mà hắn cũng xứng. Diệp Phàm bị chọc cười, chỉ là ma chiến cũng xứng trở thành đối thủ của hắn, Tử Tâm Linh là đang vũ nhục Hàn Thiên Trảm sao? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới có thể cứu ta? Không cứu, được, Hàn Tư, ngươi đừng hối hận, ta biết mục đích ngươi đến học viện ma thần là gì, nếu ngươi thật sự vô tình như thế thì ma thần lệnh trong tay ngươi không bảo vệ được, hơn nữa, ngươi ngay cả học viện ma thần cũng không ở lại được. Ngươi đang uy hiếp ta. Sắc mặt Diệp Phàm từ từ trở nên lạnh lùng nhìn Tử Tâm Linh. Tử Tâm Linh cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, lập tức cả người cảm thấy lạnh lẽo, khí thế cũng yếu đi không ít. Ta, Hàn Tư, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ta không có khả năng biến thành thiên hàn âm thể. Cho nên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây là vấn đề của ta sao? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Tử Tâm Linh, người hại ngươi là ma chiến, có năng lực, đối phó ma chiến, đùa giỡn ngang tàng ở chỗ ta, sợ là ngươi nghĩ hơi nhiều. Muốn đuổi ta ra khỏi ma thần học viện, ngươi cứ việc đi tìm ông nội ngươi. Hừ, ta không tin không có ngươi, ta không giải được độc. Tử Tâm Linh phẫn nộ quát một tiếng, sau đó nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm lại cao ngạo như thế, cứng mềm không ăn. Nàng vẫn cho rằng, chỉ cần nàng nguyện ý buông bỏ tư thái thân thể, một đêm vui vẻ với Diệp Phàm, tất nhiên Diệp Phàm sẽ đồng ý. Nhưng khi Diệp Phàm quyết đoán cự tuyệt, nàng phát hiện sự tình đã vượt ra khỏi sự khống chế của nàng. Chương 2929. Nàng không cách nào thuyết phục Diệp Phàm, nhưng sự cao ngạo của nàng khiến nàng không thể ăn nói khép nép. Người của học viện ma thần không giải được độc của nàng, không có nghĩa là người bên ngoài không giải được. Gia gia của nàng quen biết rất nhiều cường giả thần đế, nàng cũng không tin là tên quỷ quái này. Chờ một chút, Diệp Phàm gọi Tử Tâm Linh đã rời đi. Tử Tâm Linh dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, quả nhiên, người này chính là vì chiếm tiện nghi, hừ, chỉ cần mình có thái độ quả quyết, người này liền kinh sợ. Hối hận. Tử Tâm Linh xoay người định châm chọc Diệp Phàm, một lệnh bài bay tới trước mặt cô, mang lệnh bài tăng cấp này đi. Ngươi, được, Hàn Tư, ngươi đừng hối hận. Tử Tâm Linh tức giận nói, tiếp theo cầm chặt lệnh bài, thở phì phò xoay người rời đi. Diệp Phàm vung tay lên, cửa viện đóng lại, hắn lười để ý tới Tử Tâm Linh. Loại nữ nhân này là tự mình nhất, lần này thần sư chiến đấu, là Diệp Phàm thắng, nếu là trận chiến trước Diệp Phàm mà không thắng được ma chiến. Hai người dựa vào trận phân thắng bại cuối cùng, Tử Tâm Linh làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả thế nào? Để cho Diệp Phàm sau này nhìn thấy ma chiến mà cũng phải quỳ xuống sao? Tuy nói kết quả trên thực tế cũng không phải như thế, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, cho dù kết quả cuối cùng là như vậy, Tử Tâm Linh cũng tuyệt sẽ không vì trận thắng thua này mà vạch trần ma chiến. Cho nên Diệp Phàm không hề có hảo cảm gì với Tử Tâm Linh, nữ nhân như vậy cho dù biến thành thiên hàn âm thể cũng không đáng để hắn đồng tình. Trở lại phòng của mình, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa kim thần tâm. Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái một tháng đã qua. Sau trận chiến thần sư, Diệp Phàm liền tiến vào bế quan, cũng không đi ra giảng đạo cho Tử Thanh, Việt Yêu Nguyệt. Đương nhiên, Tử Thanh và Việt Yêu Nguyệt không hề nóng nảy mà sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để tiêu hóa cảm ngộ thông qua Diệp Phàm trước khi truyền đạo. Việt Yêu Nguyệt còn muốn luyện hóa đạo nguyên ngọc, Diệp Phàm không nhanh không chậm luyện hóa kim thần tâm, nhưng Tử Tâm Linh lại vô cùng lo lắng. Bởi vì tháng này nàng lại tẩu hỏa nhập ma, dựa theo cách nói của Diệp Phàm, tẩu hỏa nhập ma ba lượt sẽ trở thành thiên hàn âm thể, nhưng là vì Diệp Phàm giúp nàng giải độc qua một lần, cho nên nàng sau đó tẩu hỏa nhập ma đạt tới ba lần nhưng vẫn chưa biến thành thiên hàn âm thể. Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như lại tiếp tục bị tẩu hỏa nhập ma một lần, hoặc là hai lần, có lẽ nàng sẽ hoàn thành bước lột xác cuối cùng. Một tháng này, thông qua nhân mạch của gia gia nàng là Tử Hằng Thiên, có không ít tu sĩ y đạo đỉnh cấp, đan tu, độc tu giúp nàng loại trừ độc. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả độc thiên âm hoa bọn họ đều chưa từng nghe qua, càng đừng nói đến giải độc. Tuyệt vọng bao phủ Tử Tâm Linh. Một ngày nọ, tu ma linh thích độc nhất Âu Dương Thần phe phẩy đầu mang theo Tử Tâm Linh từ trong phòng đi ra. Âu Dương sư đệ, thế nào rồi? Tử Hằng Thiên có chút lo lắng nói. Hai, Tử sư huynh, không phải sư đệ không tận tâm tận lực, thật sự là loại độc này ta chưa từng nghe thấy bao giờ, chưa từng thấy qua. Mặc dù ta phát hiện độc tố huyết mạch trong thân thể tâm linh, nhưng ta cũng không có biện pháp giải quyết. Loại độc tố huyết mạch này, chỉ có tu sĩ cực kỳ am hiểu huyết mạch chi lực, lại phải có tu sĩ có được tinh lọc lực mới có thể cởi bỏ được. Ta, bất lực, Âu Dương Thần Quấn lấy một hơi thở dài nói. Sắc mặt Tử Hằng Thiên hơi tái đi, có chút thất hồn lạc phách nói, độc này, thật sự không giải được sao. Tử Tâm Linh ở một bên nắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng, một tháng qua, gia gia của nàng đã mời được tất cả những người có thể cử động đến. Nhưng không ai có thể giúp nàng loại trừ độc, cũng không phải là không thể giải được, độc tố trong cơ thể Quan Tâm Linh ta rất suy yếu, hơn nữa còn lưu lại lực tinh lọc, ta phỏng đoán hẳn là có cao nhân trợ giúp Tâm Linh giải độc. Nếu có thể tìm được cao nhân này, tin tưởng hắn có biện pháp giải độc. Âu Dương Thần suy nghĩ một chút nói, Tử Hằng Thiên và Tử Tâm Linh lập tức liếc nhìn nhau, vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn quấn lấy trên người Diệp Phàm. Xem ra loại độc này chỉ có thần sư kia mới có thể giải được. Ta hiểu rồi, làm phiền Âu Dương sư đệ rồi, ngàn dặm xa xôi không từ, vất vả chạy tới một chuyến. Tử Hằng Thiên khách khí nói, nhưng trong lòng lại sầu khổ, thái độ của Diệp Phàm hắn cũng biết, nói thật, nếu không phải vì Đỗ Liêu cực kỳ coi trọng Diệp Phàm, hắn đã sớm âm thầm xuất thủ giam cầm Diệp Phàm, bắt buộc Diệp Phàm giúp Tử Tâm Linh giải độc. Chỉ là một thần linh thiên vị, cũng dám cản rỡ với hắn ư? Đợi sau khi Âu Dương Quấn thân thể rời đi, Tử Tâm Linh run rẩy bờ môi, nhịn không được nói, ra ra, ta nên làm gì bây giờ? Hiện giờ chỉ có thể tìm theo Hàn Tư, thế nhưng thái độ của Hàn Lập vô cùng kiên quyết, hạ quyết tâm không cho ta giải độc. Tử Tâm Linh lập tức nói, bảo Đỗ sư đệ giúp ngươi nói chuyện đi, nếu như Hàn Tư kia thật không thức thời, thì đừng trách ta dùng sức mạnh. Tử Hằng Thiên nói xong, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thời gian một tháng, Diệp Phàm gần như đã luyện hóa được một nửa kim thần tâm, cảm ngộ đối với pháp tắc cũng đột nhiên tăng mạnh. Không bao lâu nữa, hắn có lòng tin có thể bước vào trình độ chủ bát. Từng đợt chấn động pháp trận truyền đến, Diệp Phàm chậm rãi dương đôi mắt ra. Thần thức đảo qua, liền phát hiện Đỗ Liêu ở ngoài cửa. Lúc này hắn đứng lên, đi vào trong đại viện, tự mình mở cửa ra. Giang Thái Huyền chắp tay, Diệp Phàm cười nói, Phó Viện trưởng Quang Lâm, không tiếp đón từ xa rồi. Hặc hặc, Hàn đạo hữu, chớ khách khí. Đỗ Liêu nghe vậy cười nói, tiếp theo cùng Diệp Phàm đi đến bàn ngọc trong đại viện. Diệp Phàm ra hiệu cho Đỗ Liêu ngồi xuống, rót hai chén thần trà, cười nói, Phó Viện trưởng đến đây chắc là vì chuyện của Tử Tâm Linh rồi. Hàn đạo hữu thần cơ diệu toán, lão phu bội phục. Đỗ Liêu cười nói, tiếp đó trên mặt lộ ra một tia lúng túng, chuyện này ta cũng biết lập trường của Hàn đạo hữu, trước mắt bao người ngược lại là đen trắng, để Hàn đạo hữu chịu oan nhục, đổi lại là ta cũng rất khó quên đi. Chỉ có điều Tử Tâm Linh là cháu gái Hằng Thiên sư huynh, nếu chúng ta làm việc ở học viện ma thần, đương nhiên vẫn phải nể mặt viện trưởng vài phần. Phó viện trưởng, độc này, ta tuyệt đối không thể giúp Tử Tâm Linh giải được, không quan hệ với những thứ khác, đây là nguyên tắc của ta. Nàng lấy oán báo đức, vong ân phụ nghĩa, nếu ta giải độc cho nàng, chẳng phải ta là thứ hèn nhát không có điểm mấu chốt sao? Ta chưa bị ai đánh một cái còn liếm mặt là có hứng thú cứu người khác đâu. Khụ, Hàn đạo hữu, nể mặt lão phu, chuyện này cũng không được sao? Đỗ Liêu suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được nói. Phó viện trưởng tặng ma thần lệnh cho ta, ở ma thần học viện cũng có rất nhiều chiếu cố cho ta, Hàn Tuyệt ta cũng không phải là người tốt xấu không phân biệt đâu, nếu phó viện trưởng khăng khăng muốn ta cứu Tử Tâm Linh, ta có thể đồng ý. Nhưng mà, đây chỉ là ta cảm thấy khó xử, nhân tình của ma thần lệnh ta liền coi như trả lại rồi. Phó viện trưởng, ta cảm thấy phần nhân tình này dùng trên người Tử Tâm Linh rất lãng phí. Diệp Phàm nói thẳng, chủ nhân ma linh đều là nữ nhân của hắn, ngày sau Tử Nhứ Ngưng đi vào thiên thương giới. Một câu của hắn đã đủ để Đỗ Liêu phi hoàng đạt, nếu hôm nay Đỗ Liêu ép hắn khó, hắn có thể trợ giúp Tử Tâm Linh giải độc. 2930, ma quật, nhưng mà ngày sau, hắn cũng tuyệt đối sẽ không kéo Đỗ Liêu một phen. Có ân báo ân, có thù báo thù, Đỗ Liêu đối xử với hắn không tệ, với nguyên tắc của Diệp Phàm, tự nhiên sẽ trả lại một phần ân tình này, nhưng hắn không hy vọng là còn trên cả Tử Tâm Linh. Bởi vì Tử Tâm Linh không xứng, Đỗ Liêu lúc này sửng sốt, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng nhịn không được nói, Hàn đạo hữu, ta vẫn luôn có một nghi hoặc, đương nhiên, Hàn đạo hữu nếu không nguyện ý giải đáp giúp ta cũng không sao. Ta muốn hỏi Hàn đạo hữu một chút, nhưng ngươi thì có thể nhận biết ma chủ đại nhân. Những thứ ở đây không chỉ biết một, mà chỉ hai bên có giao tình với nhau. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Đỗ Liêu, cũng trách không được hắn không kinh ngạc, quan hệ của hắn và Tử Nhứ chỉ có cố nhân Thiên Vũ mới biết, Đỗ Liêu này làm sao mà biết được. Đỗ Liêu nhìn biểu lộ của Diệp Phàm, trong lòng lập tức kích động vạn phần, vội vàng nói, ta biết chuyện liên quan tới ma chủ không thể nói, Hàn đạo hữu, ta đã hiểu, ngươi không cần nói tỉ mỉ với ta. Diệp Phàm gật đầu, ta cùng nàng có chút quan hệ, Hàn đạo hữu, Tử gia là trực hệ ma chủ, Tử Tâm Linh có được huyết mạch ma chủ cực kỳ thuần khiết, cả đời ma chủ chưa từng có đạo lữ, nhưng huynh đệ tỉ muội gia tộc nàng lại có hậu nhân truyền thừa đến nay. Mà Tử Tâm Linh chính là hậu nhân trực hệ chinh chiến viễn chinh của Tử gia năm đó, nể tình ma chủ, nếu như có thể, kính xin Hàn đạo hữu có thể ra tay một lần. Đương nhiên, nếu Hàn đạo hữu không muốn, ta tuyệt đối không miễn cưỡng, càng không ép buộc ai. Đỗ Liêu nói đùa, đặt chân lên điểm này của nam tử trước mắt này, liền tương đương với liên quan đến ranh giới ma chủ, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, liền biết lựa chọn như thế nào. Giúp Tử Tâm Linh phải hao tổn nhân tình mà mình vất vả mới đạt được, không phải đầu óc có vấn đề hay sao? Huống hồ, chuyện này là Tử Tâm Linh xen kẽ trước mặt mọi người ngược lại là không phải trắng đen, không bị vị gia này ghi hận cũng đã là tốt lắm rồi, còn nghĩ đến chuyện người khác giải độc. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, dựa theo lời Đỗ Liêu, Tử Tâm Linh vẫn là hậu nhân của Tử Nhứ Ngưng ở kiếp trước. Xem ở mặt mũi đã ngưng trọng, Diệp Phàm cũng lười so đo quá nhiều, huống hồ nếu Đỗ Liêu cái gì cũng không thành tựu trở về, cũng không dễ báo cáo. Giải độc là không có khả năng giải độc, Diệp Phàm hướng tiền mà nói một không hai, lúc này hắn lạnh nhạt nói, tinh huyết của Thiên Dục Dương thể sau khi luyện hóa thành thuần dương nguyên khí hút vào trong cơ thể, có thể khu trừ thiên âm hoa độc trong cơ thể. Đỗ Liêu nghe vậy hai mắt sáng ngời, tiếp đó sốt ruột nói, đa tạ Hàn đạo hữu, ta sẽ nói tin tức này cho Hằng Thiên sư huynh, cáo từ. Đi thong thả, Diệp Phàm chắp tay, Đỗ Liêu lúc này vội vàng vàng đi ra đại viện, đến cửa, Đỗ Liêu bỗng nhiên dừng lại, gõ đầu mình nói, ai nha, ngươi xem trí nhớ ta đây, đúng rồi, còn có một việc muốn nói với Hàn đạo hữu một chút. Còn hai tháng nữa, chính là khoảng thời gian ma quật mở ra cửu tinh bí cảnh ở Ma Linh Thần Vực, mỗi tông môn đều có trưởng lão dẫn dắt đệ tử đến rèn luyện. Ma thần học viện trước kia cũng sẽ để cho thần sư dẫn dắt đệ tử đi vòng ngoài bí cảnh thử thời vận, không biết Hàn đạo hữu có hứng thú hay không. Danh ngạch ma quật phi thường chân quý, đây cũng là vốn liếng Hằng Thiên sư huynh giao cho ta đàm phán với Hàn đạo hữu. Bây giờ Hàn đạo hữu đã nói cho ta biết phương pháp giải độc, danh ngạch này theo lý thường cũng là của ngươi. Ma quật ư? Diệp Phàm nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, biểu hiện cho tình báo của thổ thần tâm ma chiến dành cho thổ thần quan, thổ thần tâm ở trong ma quật cửu thần quan. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn luyện hóa kim thần tâm, ngược lại không tốn quá nhiều công sức đi tìm hiểu ma quật, bây giờ nghe Đỗ Liêu nói, danh ngạch ma quật này vẫn cực kỳ chân quý. Lúc này Diệp Phàm chắp tay, đương nhiên, ta rất có hứng thú với ma quật. Ha ha, vậy thì tốt rồi, ma quật chỉ thích hợp cho cường giả dưới cấp thần đế tiến vào, tuy nhiên không gian của ma quật có phần yếu ớt. Quá nhiều thần linh một khi phát sinh quần thể chiến đấu, rất dễ ảnh hưởng đến ma quật, dẫn đến không gian ma quật bị tổn hại. Cho nên nhân số các thế lực tiến vào trong đó đều có hạn chế vô cùng lớn, mặc dù như ma thần học viện chúng ta, cũng chỉ có thể để 5 người tiến vào trong. Mặt khác, thiên đạo pháp tắc bên trong vô cùng táo bạo, địa vị thần linh tiến vào trong đó sẽ dẫn động lôi kiếp, cho nên ma quật bình thường mở ra, chủ yếu tiến vào bên trong chính là nhân vị thần linh. 5 vị thần linh chủ yếu bảo vệ nhân vị thần linh. Nếu ngươi tiến vào trong thì nhất định phải chăm sóc đệ tử của học viện ma thần nhiều hơn. Đỗ Liêu giải thích nói, đây là chuyện đương nhiên, ta sẽ làm tốt chuyện thần sư nên làm. Diệp Phàm gật đầu nói, bảo vệ đệ tử, nếu ngươi bị mất trí nha, hắn tiến vào tìm thổ thần tâm, ai quan tâm đệ tử của ngươi sống chết, 4 người khác bảo vệ đệ tử là đủ, về phần hắn, rất bận rộn cảm ơn. Đỗ Liêu nào biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Phàm, lúc này chắp tay rời đi. Diệp Phàm nhìn theo lưng Đỗ Liêu. Trong lòng suy tư một hồi, 2 tháng nay, hắn phải triệt để luyện hóa kim thần tâm, mặt khác, còn phải tận lực nắm giữ tình báo ma quật. Đại điện của học viện ma thần, tinh huyết là cái gì? Tử Tâm Linh có chút kích động nói, tinh huyết là căn nguyên của người tu hành chúng ta, nếu lấy tinh huyết của ma chiến, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với tư chất của hắn. Nếu làm vậy, chẳng phải sẽ khiến ma chiến ghi hận học phủ ma thần chúng ta sao? Ta nói không sai, Hàn Lập rõ ràng có thể dùng phương thức khác giúp ta giải độc. Đỗ Liêu nghe vậy trên mặt lộ ra một tia không vui, nhìn Tử Tâm Linh một cái rồi nói, ma chiến nhân dùng thiên âm hoa hãm hại ngươi, ngươi còn muốn dùng tinh huyết của hắn để khiến hắn ghi hận chúng ta, ha ha, Tâm Linh, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Không phải, Đỗ Gia Gia, ngươi hiểu lầm rồi, ma chiến kia là thiên tài yêu nghiệt nhất của ma gia, địa vị ở ma gia cực cao, ta sợ làm cho ma gia nổi giận. Mặc dù học viện ma thần ta khá mạnh, nhưng thế lực của ma gia lại hơn họ một bậc, bọn ta không tiện trở mặt với bọn họ. Huống hồ, lúc trước Hàn Lập giúp ta giải độc, hắn có biện pháp khác giúp ta giải độc. Hắn có biện pháp không giả, nhưng người khác tại sao phải giúp ngươi giải độc? Nếu không phải nể mặt lão phu, với phương pháp giải độc này, hắn cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết. Tử sư huynh, thân là sư đệ, ta phải nhắc nhở ngươi, từ nay về sau người này có lai lịch vô cùng lớn, cụ thể ra sao thì ta không dám nói nhiều, nhưng mà, hắn là người chúng ta đều không thể trêu vào. Trước mắt cách này là duy nhất phương pháp, nếu muốn dùng sức mạnh mà nói, học viện ma thần ta chắc chắn sẽ gặp tai ương ngập đầu. Đỗ Liêu nói thẳng, Đỗ sư đệ, ngươi có ý gì, Hàn từ này. Ha ha, tử sư huynh, ngươi cũng không nghĩ ngợi gì, ma linh yêu nghiệt như thế, có thể tự dưng xuất hiện hay sao? Ý của ngươi là, Tử Hằng Thiên nhíu mày dò hỏi, hắn vẫn luôn rất tò mò vì sao Đỗ Liêu lại đối xử tốt với Hàn Tuyệt như vậy, ngay cả ma thần lệnh cũng có thể giao cho hắn. Nhưng việc hắn tra xét tới, cũng không tra ra được dấu vết của Hàn Do. Phía sau hắn có người, Đỗ Liêu nói xong, đưa ngón tay ra, chỉ phía trên. Đồng tử Tử Hằng Thiên co rụt lại mãnh liệt. Chương 2931, Đỗ Liêu không có cụ thể nói người phía trên Diệp Phàm là ai, tự nhiên là hắn có tư tâm. Loại chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, một người làm, đó là tình, một đám người làm, ai nhớ được tình cảm của ai chứ? Nếu Tử Hằng Thiên biết phía sau Diệp Phàm là ma chủ, toàn bộ ma thần học viện đều sẽ cho Diệp Phàm tất cả tiện lợi. Đỗ Liêu có thể trợ giúp, Tử Hằng Thiên cũng có thể cung cấp, cứ như vậy, nhân tình hắn giúp đỡ Diệp Phàm cũng sẽ nhạt đi không ít. Hắn bị giao tình với Tử Hằng Thiên mấy năm nay, hắn đã nhắc nhở Tử Hằng Thiên để hắn không nên làm chuyện điên rồ. Xuất phát từ suy nghĩ của mình, hắn sẽ không nói ra toàn bộ. Tử Hằng Thiên thầm nghi ngờ trong lòng, phía trên Đỗ Liêu chỉ không phải chỉ ma gia tộc mạnh nhất ma linh hiện giờ, mà là chỉ thánh ma giới. Thông đạo của thánh ma giới không bao lâu nữa sẽ mở ra, mà một khi thông đạo mở ra, các thế lực lớn trong ma linh thiên thương giới đều sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu có thể thiết lập quan hệ tốt với thế lực nào đó ở thánh ma giới trước, sau khi thông đạo mở ra, bọn họ cũng có thể chiếm được tiên cơ. Trách không được Đỗ Liêu lại giúp đỡ Hàn Tòng kia như thế. Tử Hằng Thiên trong lòng âm thầm kiêng kỵ, nhưng lại không có ý định đi nịnh bợ Diệp Phàm, hắn và Đỗ Liêu không giống nhau, Đỗ Liêu nhiều nhất chính là phó viện trưởng của học viện ma thần. Nhưng Tử Hằng Thiên hắn không chỉ là viện trưởng của học viện ma thần, hắn vẫn là người của Tử gia. Là hoàng tộc ma linh cao quý vô cùng, là tu sĩ bản tộc của ma chủ. Cho dù thông đạo của thánh ma giới mở ra, tương lai của hắn vẫn là một mảnh quang minh như cũ. Tên Hàn Lập này cho dù hậu trường có lớn hơn nữa, thì có lớn hơn Tử gia sao? Hắn không cần phải đi đón một tiểu bối như vậy, bất quá cũng không cần phải đắc tội chết người này, dù sao có thể khiến Đỗ Liêu nịnh bợ như thế, nghĩ đến thế lực sau khi chia tay cũng không phải là tiểu thế lực, thông đạo thánh ma giới sắp mở ra, trước đó kết thù kết oán cùng thế lực bản địa của thánh ma giới, thật thiếu khôn ngoan. Ra ra, độc của ta. Dùng tinh huyết thiên dục dương thể đi, ta sẽ tự mình bắt lấy ma chiến, giúp ngươi giải độc. Tử Hằng Thiên lạnh nhạt nói, ra ra, Hàn Nô kia thật sự không thể trêu chọc Hàn Đô. Khiêu khích tự nhiên có thể trêu chọc, bất quá sau lưng hắn là người của thánh ma giới, chúng ta không cần phải đi trêu chọc kẻ địch như vậy, huống chi người này cũng không có địch ý với chúng ta. Oan có đầu nợ có chủ, thiên âm hoa là ma chiến tặng cho ngươi, hắn lại là người của thiên dục dương thể, có thể thấy được chuyện này bản thân chính là hắn mưu đồ làm loạn đối với ngươi. Nếu ma gia thật sự muốn gây sự với chúng ta cũng chiếm lý. Nhưng đối phó với Hàn Tòng thì khác, hắn giúp ngươi giải độc, đó là ý nguyện của hắn không giúp ngươi giải độc, cũng là tự do của hắn, chúng ta cần nhờ nguyên nhân này đối phó hắn. Đợi thế lực sau lưng hắn tìm đến, chúng ta chính là loại không chiếm lý kia. Tử Hằng Thiên trả lời, tâm linh, ngươi phải nhớ kỹ, lúc nắm tay lớn, không cần giảng đạo lý, nhưng nếu khi đối phương thực lực không khác biệt lắm với chúng ta, đạo lý sẽ rất trọng yếu. Ta hiểu rồi, Tử Tâm Linh gật đầu nói, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, cũng không phải bởi vì nàng có thù với Diệp Phàm, mà là lúc trước Diệp Phàm quyết tuyệt với nàng như vậy, nàng luôn nghĩ có một ngày không dựa vào Diệp Phàm để giải độc, sau đó đi châm chọc Diệp Phàm. Hiện tại tốt rồi, chính nàng không cách nào giải độc, còn không có năng lực bức bách Diệp Phàm giúp nàng giải độc, cuối cùng còn phải tiếp thu phương án giải độc Diệp Phàm đưa ra. Loại cảm giác này khiến nàng rất uất ức. Diệp Phàm không biết chuyện xảy ra bên phía Tử Tâm Linh, 2 tháng sau hắn cơ bản đều bế quan vượt qua, kim thần tâm cũng hoàn toàn bị hắn luyện hóa, pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới trình độ chủ thần bát. Cảm ngộ pháp tắc tăng lên mỗi một tầng, đối với thực lực của hắn tăng lên đều là cực lớn. Hiện tại, tu vi của Diệp Phàm là thần linh ngũ giai, là cảm ngộ pháp tắc nằm ở chủ thần bát tắc. Mở ra yêu thiên, dẫn động huyết mạch ma long hắc ám, cảm ngộ pháp tắc của hắn có thể tiến vào trình độ đế thần 9. Mà một khi dẫn động huyết mạch thanh long, cảm ngộ pháp tắc của Diệp Phàm sẽ trực tiếp tăng lên tới nguyên thần 10 cái. Nguyên thần 10 thì dù là một ít đế chủ cường giả, cũng không cách nào đạt tới trình độ này, Một khi nguyên thần lực tiến vào nguyên thần 10 thì sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ lột xác, trong quá trình pháp tắc hiện hóa, sẽ xuất hiện tình huống pháp tắc tăng phúc. Như thế nào là tăng phúc pháp tắc? Tỷ như Diệp Phàm muốn ngưng tụ ra một giọt nước, cảm ngộ pháp tắc bình thường chỉ có thể giúp hắn ngưng tụ ra giọt nước, mà sau khi đến nguyên thần 10 thì đồng dạng có thần lực, hắn có thể dựa vào pháp tắc để khiến giọt nước này biến thành sông hồ. Đây chính là điểm đáng sợ của việc tăng phúc pháp tắc. Tương tự, điều này cũng đại biểu cho sau khi Diệp Phàm mở ra yêu thiên, một khi hấp dẫn huyết mạch thanh long, thực lực sẽ được tăng lên cực kỳ đáng sợ, thậm chí hắn còn có lòng tin có thể đánh một trận với thần đế tứ cảnh. Thu công, Diệp Phàm nhịn xuống hưng phấn, tay phải mở ra, kim thần tâm cùng mộc thần xuất hiện. Hiện tại hắn đã có 7 mảnh vỡ pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ, hắn có 4 loại kim mộc thủy hỏa. Ngoài ra, hắn còn sở hữu lôi đình, âm, dương 3 loại thần tâm. Còn lại chỉ có 3 loại tâm thần, theo thứ tự là thổ thần tâm, hủy diệt thần tâm và sinh mệnh thần tâm. Trong 3 loại tâm thần này, Diệp Phàm đã biết tình báo về thổ thần tâm, nếu như tình báo không sai, vậy thì sẽ nằm trong cửu thần quan của ma quật. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm thu hồi 2 loại tâm pháp tắc, tiếp theo một cái bay vọt, rời khỏi đại viện của mình. Lúc đi ngang qua đại viện Tử Tâm Linh vừa vặn từ trong đại viện đi ra. Lúc này Tử Tâm Linh so với trước kia càng lạnh lùng hơn, hai mắt không chút tình cảm dao động, nàng nhìn thấy Diệp Phàm, rõ ràng sửng sốt một hồi. Tiếp theo, ánh mắt nàng lộ ra một tia phức tạp, ngược lại thở dài một hơi chắp tay nói, đa tạ Hàn thần sư chỉ rõ phương pháp giải độc. Xem ra độc của ngươi đã giải, sao lúc này lại không để ý toàn bộ đại cục, không sợ đắc tội ma ra sao? Diệp Phàm châm chọc nói. Tử Tâm Linh nghe vậy sắc mặt một hồi xanh đỏ giao thoa, trong lời nói của Diệp Phàm có ẩn ý. Lúc trước nàng luôn miệng nói vì đại cục mà suy nghĩ, cho nên mới thiên vị ma chiến, hiện tại mình vì lý giải độc, liền bắt lấy tinh huyết của hắn. Cho nên nói cho cùng, người ban đầu phải trả giá là Diệp Phàm, nàng có thể lấy đại cục làm cớ, chờ khi chính nàng phải trả giá, đại cục đã trở nên không đáng một đồng. Hàn Tư, đây là tư liệu ma quật và cửu thần quan, ta biết ngươi muốn cái này, vật này ở ma thần học viện cần ít nhất 100 triệu tích dịch mới có thể mua được. Ta rất biết rõ, trên người ngươi căn bản không có khả năng lấy ra 100 triệu tích phân, cho nên ngọc giản này là ta trả lại ân tình cùng với bồi thường lúc trước của ngươi. Giữa hai người chúng ta xong rồi, Tử Tâm Linh lấy ra một quả ngọc giản, lạnh nhạt nói. Diệp Phàm vung tay phải lên, ngọc giản trong tay Tử Tâm Linh rơi vào tay hắn, sau đó quay đầu gật nhẹ cũng tốt. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp quay đầu lại, ý định ban đầu của hắn chính là muốn tra tìm tư liệu về ma quật và cửu thần quan, nếu Tử Tâm Linh đã cho hắn tin tức, đương nhiên hắn cũng không cần lại đi điện tình báo điều tra. Chương 2932. Về phần Tử Tâm Linh vì sao biết hắn muốn tìm cửu thần quan, sợ rằng việc này vẫn là do ma chiến nói cho nàng biết. Diệp Phàm rất dứt khoát rời đi, không hề dây dưa dài dòng, Tử Tâm Linh thấy thế, trong lòng càng tức giận, nàng liền không vừa mắt như vậy sao? Ngươi nói đạo lữ ngươi đẹp hơn ta, tốt, chờ tìm được đạo lữ của ngươi, ta muốn xem nàng ta có tư cách gì so với ta. Tử Tâm Linh thầm tức giận, cuối cùng dậm chân nặng nề, xoay người rời đi. Chuyện Tử Tâm Linh và ma chiến Diệp Phàm không rõ, hắn cũng không hứng thú nghe ngóng. Nhưng hắn có thể nhìn ra được độc tố trong cơ thể Tử Tâm Linh đã được giải quyết, bởi vì lúc nãy lúc Tử Tâm Linh đi ra, có lẽ đã hấp thu được chút thuần dương tinh. Không cần thần lực thẩm thấu vào trong cơ thể Tử Tâm Linh, thì không cách nào cảm giác được độ hoa thiên âm trong cơ thể nàng, nhưng khí tức thuần dương tinh lại rất dễ phân biệt. Nếu Tử Tâm Linh có thể hấp thu thuần dương tinh mà không hỏa nhập ma, hiển nhiên độc tố trong cơ thể đã được giải trừ. Mà với suy đoán của Diệp Phàm, muốn trong hơn một tháng hoàn toàn cởi bỏ độc tố của Tử Tâm Linh, đạo cơ của ma chiến sợ là cũng bị dao động. Nói cách khác, rất có thể ma chiến một đời cũng không thể đột phá được vị trí thần đế. Đây đã là đắc tội với ma chiến cùng ma gia rồi. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Diệp Phàm, nếu ma chiến không tìm hắn ngược lại thì thôi, nếu dám tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không ngại đưa ma chiến xuống hoàng tuyền. Lấy ngọc giản trong tay ra, Diệp Phàm dùng thần thức quan sát tỉ mỉ bên ngoài ngọc giản một phen, sau khi xác định không có bất cứ khí tức trận pháp gì, lúc này Diệp Phàm bắt đầu đọc tin tức trong ngọc giản. Bên trong ngọc giản ghi chép lai lịch ma quật, các loại tác dụng. Điều mà Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới lại là ma quật cũng không phải truyền thừa của thiên thương giới mà là bí cảnh ma linh chân chính. Bí cảnh ma linh của thiên thương giới, không thể không nói điều này vô cùng kỳ lạ, kỳ thực ma quật có quan hệ rất mật thiết với thiên thần ngọc ma linh thần hoàng sau khi viễn chinh thiên thương giới. Năm đó thiên thần ngọc gần như đồng quy vu tận với phong chủ, tàn hồn trọng thương bỏ chạy. Thế nhưng phong chủ vốn không thể khôi phục thương tích thiên đạo đã tạo thành thương tổn cho hắn, tất nhiên phải có chết. Dưới sự tuyệt vọng, thiên thần ngọc thiêu đốt hồn lực cuối cùng, lấy pháp bảo bản mệnh của mình làm cơ sở, diễn hóa thánh địa ma quật. Nghe đồn trong ma quật có truyền thừa hạch tâm của thiên thần ngọc được cất giấu, mà truyền thừa hạch tâm có nhiều khả năng nhất chính là cửu thần quan bên trong ma quật. Cửu thần quan chính là chủng được chế tạo từ 9 loại thiên cực huyền tinh. Tổng cộng có 9 quan tài đồng, nghe nói bên trong mỗi quan tài đều có thi thể của thần hoàng trong lịch sử ma linh quan tài. Bản thân ngọn núi thần quan cũng chính là chí bảo vô thượng được các đời thần hoàng truyền xuống. Ma linh thần hoàng là tồn tại tiếp cận ma chủ nhất, cũng gần như được coi là người thống trị tối cao của ma linh tộc. Bởi vì ma chủ sẽ không đi quản tình huống tu luyện ma linh, cũng sẽ không chú ý bất kỳ thế lực ma linh nào hưng suy diệt vong. Ma chủ, cũng giống như ma linh sáng thế thần chí cao vô thượng, không thể chạm vào, cường đại không thể chống lại. Nhưng người chân chính quản lý thánh ma giới lại là ma linh thánh hoàng. Ma linh thánh hoàng cũng là tồn tại duy nhất ma chủ thừa nhận có thể thay thế nàng quản lý thánh ma giới. Thực lực của ma linh thánh hoàng phức tạp, nhưng đáng tin nhất hẳn là trình độ bán thiên đế. Loại cường giả như vậy lưu lại bí cảnh, có thể nghĩ, hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ liều mạng tiến về. Bên trong ma quật, cửu thần quan là vị trí trọng yếu nhất, người người đều biết sự tồn tại của cửu thần quan, rất nhiều người đã xem qua cửu thần quan, nhưng lại chưa từng có ai thực sự tiếp cận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ma gia nhận được tin tức tình báo về tinh thần trong cửu thần quan nhưng vẫn chưa từng nhận được thổ thần tâm, không phải bọn họ không có hứng thú với thổ thần quan, mà là vì bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần cửu thần quan. Nghe đồn có thể tiến vào cửu thần quan, điều này tương đương với việc các đời ma linh thánh hoàng đã được tán thành, đạt được tư cách trở thành thánh hoàng ma linh kế nhiệm. Mà trong cửu thần quan, đạt được truyền thừa của bất kỳ một cường giả nào lưu lại thì tương lai đủ để nắm giữ tư cách tung hoành thiên hạ. Đương nhiên, nếu không phải có duyên nhân mạnh mẽ xông vào thì chỉ có một chữ, chết. Nửa ngày sau, Diệp Phàm đã xem hết toàn bộ tin tức về ma quật và cửu thần quan, tỉ như cấm địa trong ma quật, lại tỉ như tàn hồn trong cửu thần quan. Quái vật nào sợ cái gì, quái vật nào thích cái gì, quái vật nào không thể chính diện ứng chiến, quái vật nào không thể dựa vào tốc độ thoát khốn vân vân. Bên trong ma quật có vô số sự khủng bố, đây chính là đánh giá do tất cả các thần đế đã tiến vào trong đó đánh giá, phải biết rằng, không phải thần đế không thể tiến vào ma quật, mà là bởi vì trong những năm gần đây, số lượng thần đế chết ở ma quật rất nhiều. Cho nên ma linh quy định nhất định phải có cường giả dưới cấp thần đế đi vào trong đó. Có người có lẽ sẽ tò mò, nếu thần đế đã tiến vào trong đó thì tỷ lệ tử vong sẽ cao đến vậy, những tu sĩ khác tiến vào trong chẳng phải là thập tử vô sinh sao? Thực ra không phải vậy, đại khủng bố bên trong ma quật chỉ cảm thấy hứng thú với cường giả thần đế, đối với cường giả dưới thần đế, căn bản không có chút dục vọng diệt sát. Cũng giống như một con mãnh hổ không cảm thấy hứng thú với kiến, nhét kẽ răng còn nhỏ hơn. Mặt khác, bên trong ma quật có đủ loại cấm chế, cường giả thần đế còn có thể mạnh mẽ xông vào, những tu sĩ khác hoàn toàn phải xem duyên phận, người có duyên đương nhiên sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, tu sĩ cường hành xông vào tự nhiên tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác nữa. Theo thời gian trôi qua, tính ổn định của không gian ma quật càng lúc càng tệ, thần đế tiến vào trong đó, một khi xảy ra chiến tranh, rất dễ dàng xuất hiện vết nứt không gian, cuốn thần linh vào bên trong khe hở không gian. Lui một bước mà nói, thần đế chết một tên, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, đều không thể nào chấp nhận nổi tổn thất, thiên vị thần linh, nhân vị thần linh chết hàng trăm hàng ngàn người, thật đúng là chẳng là gì cả. Quá khủng khiếp, Diệp Phàm âm thầm nói, trong ma quật này rốt cuộc có đại khủng bố thế nào, chẳng lẽ là tà hồn của thiên thần ngọc. Nhìn thấy các loại tà hồn của đế chủ, bao gồm tà hồn của phong chủ, Diệp Phàm bây giờ vô cùng mẫn cảm với chữ tà hồn này. Nếu như là tà hồn của thiên thần ngọc thì hắn thật sự không dễ tiến vào cửu thần quan, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước, một khi gặp phải nguy hiểm, ít nhất có vật bảo mệnh. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lợi dụng lệnh bài thần sư, mở lệnh bài tích phân của học viện ra trao đổi hình chiếu. Rất nhanh, Diệp Phàm đã mua được không ít tài liệu chân quý bày trận. Tu vi trận pháp hiện tại của Diệp Phàm là nhất phẩm trận thần, nhưng nhờ vào huyền kỳ ở hỗn độn giới, hắn có thể bố trí nhất phẩm thần trận. Trước khi đối địch, hắn đã dựa vào huyền kỳ hỗn độn giới, từng dùng thần trận nhất phẩm đối địch. Nếu trước đó luyện chế ra thật nhiều trận kỳ và trận bàn, thời điểm đối địch dùng tốc độ nhanh nhất tổ hợp thành liên hoàn thần trận, dù đối mặt với đế chủ cường giả, hắn cũng có cơ hội chạy trốn. Trong tay hắn có 3.000 vạn điểm tích lũy, đây còn là Đỗ Liêu tự chủ trương cho hắn 2.000 vạn, nếu không hắn hết thảy cũng chỉ có 1.000 vạn tích phân. Đây là chuyện rất bình thường. Lấy phong cách thụ đạo 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, có nhiều tích phân như vậy đã rất không tệ rồi. Đem toàn bộ tích lũy này đổi thành tài liệu luyện khí, Diệp Phàm bắt đầu bắt tay vào luyện chế trận kỳ và trận bàn. 5 ngày sau đó, Diệp Phàm vung tay lên, thu hồi trận kỳ và trận bàn thành sơn, cả người không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, có những trận kỳ, trận bàn này, vô luận như thế nào, hắn cũng có thêm thủ đoạn bảo vệ tính mạng. 2933, xuất phát. Hai tháng trôi qua rất nhanh, thời gian ma quật mở ra cũng ngày càng áp sát. Các đại thế lực triệu tập cường giả tông môn tới tấp. Tất nhiên học viện ma thần cũng không ngoại lệ, lần này dẫn dắt đệ tử đi ma quật chính là 5 người các ngươi. Đỗ Liêu nhìn đám người Diệp Phàm nói, hy vọng chư vị có thể làm tốt công việc mà thần sư nên làm, ma quật mở ra, đối với môn hạ đệ tử mà nói, là cơ hội rèn luyện hiếm có. Đối với các ngươi, đây cũng là một lần cơ duyên, nhưng không thể tùy tiện đặt chân vào sâu trong ma quật được. Ma quật hết thảy có 3 khu vực biên giới bên ngoài gọi là Bình Nguyên Vô Vọng, tương đối mà nói, trên Bình Nguyên Vô Vọng có rất nhiều bảo vật, cũng rất an toàn, là nơi rèn luyện đệ tử tốt nhất. Bình Nguyên Vô Vọng rộng lớn vô biên, càng đi sâu càng gặp được thái cổ di chủng và oán linh, thì tu càng nhiều. Cho dù các ngươi có là thiên vị thần linh, cũng phải ghi nhớ an toàn trở thành đệ nhất, cố gắng đừng thâm nhập nơi sâu nhất của Vô Vọng Bình Nguyên. Đỗ Liêu dặn dò, hắn trái lại không biết tâm tư thổ thần của Diệp Phàm ở trong Cửu Thần Quan, nếu không nhất định phải ngăn cản Diệp Phàm tiến về ma quật, Cửu Thần Quan cũng không phải người bình thường có thể tiến vào trong đó. Đi qua Bình Nguyên Vô Vọng, chính là nơi luân hồi pháp tắc đan xen, tùy thời sẽ xuất hiện nguy hiểm ngẫu nhiên, nơi đây ta không đề nghị các ngươi tiến vào bên trong. Cho dù là cường giả thần đế, sơ sẩy một chút cũng sẽ mất mạng ở đây. Đằng sau luân hồi là mộ viên của thần hoàng, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Cửu Thần Quan nằm trong mộ viên của thần hoàng. Nếu là người có duyên, có thể trực tiếp truyền tống đến mộ viên của thần hoàng ở Bình Nguyên Vô Vọng, nếu như người không có duyên, cưỡng cầu mà không được, thì càng dễ mất mạng dưới hoàng tuyền. Đỗ Liêu vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn đám người Diệp Phàm, bất kể lúc nào, cũng không được tham lam làm choáng váng đầu óc, thần quan sơn quyển chính là thánh khí thiên truyền đỉnh cấp, uy năng mạnh mẽ. Ai cũng muốn tiến vào Cửu Thần Quan, lấy được truyền thừa và khống chế ngọn núi thần quan. Nhưng ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, tu vi không đến đế chủ, tiến vào mộ viên thần hoàng hầu như đều thập tử vô sinh. Nên tất cả mọi người nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là tìm kiếm cơ duyên ở Bình Nguyên Vô Vọng. Một khi các ngươi rời khỏi Bình Nguyên Vô Vọng, tỷ lệ sống sót của các ngươi sẽ rất nhỏ. Các ngươi nghe hiểu chưa? Chúng ta minh bạch, mọi người đồng loạt chắp tay. Nếu đã như thế, vậy các ngươi liền bước lên đường tiến về ma quật đi. Đỗ Liêu nói tiếp, đúng rồi, trong 5 người các ngươi, lấy Hàn Thái làm chủ, tất cả kế hoạch đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hàn Từ Thần Sư. Cái gì? Đám người Từ Tâm Linh nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp đó Từ Tâm Linh hừ nhẹ một tiếng, dựa vào cái gì mà hắn phải làm chủ? So sánh mà nói, Hàn đạo hữu kinh nghiệm càng thêm phong phú, có hắn dẫn dắt các ngươi, an toàn của các ngươi càng thêm bảo đảm. Đỗ Liêu giải thích nói, phó viện trưởng, người sao biết được kinh nghiệm của hắn phong phú đến vậy, ở chỗ của chúng ta có một vị thần linh cấp 8, còn có một vị thần linh cấp 7 và một vị thần linh cấp 6, hai vị thần linh cấp 5. Người còn muốn ta làm cho Hàn Tòng chỉ cấp bậc thiên vị thần linh làm chủ, cái này không khỏi quá xem thường chúng ta rồi. Từ Tâm Linh không khách khí nói, cô vốn không có hảo cảm với Diệp Phàm, muốn cô nương khuất phục dưới Diệp Phàm càng đừng hòng nghĩ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, Từ Tâm Linh thần sư nói không sai, ta ở chỗ này tu vi xem như xếp chót, không có tư cách làm người chủ sự, vị trí người chủ sự này, để lại cho bọn họ đi. Người chủ sự là phải bảo vệ an toàn cho đệ tử, nếu đệ tử xảy ra chuyện gì, người chủ sự không tránh khỏi liên quan. Diệp Phàm mới lười trở thành người chủ sự, hắn căn bản không có ý định quản những đệ tử này. Lần này năm thần sư đi tới ma quật theo thứ tự là Việt Khang, Đỗ Hiển, Từ Tâm Linh, Lưu Phong cùng với Diệp Phàm, còn trận chiến mạnh nhất thì không biết đã đi đâu rồi. Diệp Phàm phỏng đoán chẳng mấy chốc ma chiến sẽ về ma gia. Trong đó tu vi của Việt Khang là thần linh bát giai, Đỗ Hiển là thất giai, Từ Tâm Linh lục giai, Lưu Phong và Diệp Phàm lại là thần linh ngũ giai. Luận tu vi, cao nhất là Việt Khang, những năm trước cơ bản đều là người có thực lực mạnh nhất làm người chủ sự. Lần này, không ngờ lại khiến Diệp Phàm là người chủ sự, tự nhiên sẽ khiến người ta không phục. Đã như vậy, Việt Khang liền làm người chủ sự đi, người thấy thế nào? Đỗ Liêu dò hỏi, Việt Khang nghe vậy nhưng không vội trả lời mà nở nụ cười, đa tạ phó viện trưởng coi trọng, nhưng ta cảm thấy lần này người chủ sự có ứng cử tốt hơn. Nói xong, Việt Khang nhìn Từ Tâm Linh ở bên cạnh, Tâm Linh sư muội, vị trí của người chủ sự này, muội thích hợp hơn ta, tin rằng chư vị sẽ không có ý kiến gì chứ. Trận chiến ma thần rời khỏi học viện ma thần, dĩ nhiên cũng thể hiện lòng tin đi theo Từ Tâm Linh của các vị thần sư khác. Việt Khang chính là một trong số những người nổi bật, là cường giả cấp bậc thứ hai của thần sư, sự mạnh mẽ của Việt Khang không thể nghi ngờ, lúc trước vẫn luôn là ma chiến đè ép hắn, hắn không dám lỗ mãng. Bây giờ ma chiến đã rời đi, cái tên đệ nhất thần sư của toàn bộ học viện cũng bắt đầu di chuyển, hiển nhiên, tiếng hô của Việt Khang chính là cao nhất. Địa vị đã không cần hao tâm tổn trí, hắn tự nhiên cũng đánh chủ ý lên người Tử Tâm Linh. Tử Tâm Linh nghe vậy lập tức liếc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo đứng lên đi tới trước mặt Việt Khang, nói, đa tạ Việt Khang sư huynh, nếu đã vậy, ta từ chối là bất kính rồi. Ha ha, năng lực của tử sư muội chúng ta rõ như ban ngày. Lần này có tử sư muội dẫn đường, tin tưởng chúng ta tất sẽ thắng lợi trở về. Việt Khang vuốt mông ngựa, sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phàm, Hàn thần sư, tin tưởng ngươi cũng không có ý kiến gì chứ. Đương nhiên, lúc này Diệp Phàm lại nói, hắn ước gì có chuyện gì cũng nhẹ nhàng, nếu những người này đã muốn biểu hiện, vậy thì Diệp Phàm sẽ thành toàn cho bọn hắn. Sau khi thần sư ngồi bên này xong xuôi, thì chính là bên phía đệ tử. Lần này tổng cộng có 50 tên đệ tử đi theo bọn hắn tới ma quật. Trong đó có không ít đệ tử yêu nghiệt, đám người Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt, Tử Thanh cũng đều ở trong đó. Hiển nhiên Việt Yêu Nguyệt có chút hưng phấn, một đôi mắt to câu người nhìn chằm chằm Diệp Phàm, từ sau khi Diệp Phàm bế quan, nàng đã mấy tháng chưa từng nhìn thấy Diệp Phàm. Có đôi khi Việt Yêu Nguyệt không thể không thở dài, tuy thần sư mình giảng đạo không đáng tin cậy, cũng dính nhiệm vụ, cao hứng xong còn giảng đạo 2 ngày, mất hứng 2 tháng không thấy bóng dáng. Nhưng mà thần sư không chịu trách nhiệm như vậy, luôn có thể cho nàng cảm ngộ cực tốt. Chư vị, chuyến này ma quật liền do ta phụ trách, kính xin chư vị đệ tử tập hợp cùng một chỗ, không nên đơn giản rời đi. Ở thế giới bên ngoài, huy chương thân phận của học viện ma thần cũng không mang đến cho chúng ta bao nhiêu an toàn. Cho nên có thể điệu thấp thì cố gắng khiêm tốn, các ngươi đã nghe chưa? Chúng ta hiểu rõ, rất tốt, Tử Tâm Linh gật đầu, sau đó lấy ra một phi thuyền. Tất cả vào đi, chúng ta cực tốc chạy tới ma quật. Lập tức mọi người tiến vào phi thuyền mà Tử Tâm Linh đã tế ra, Diệp Phàm cũng đi vào trong đó, mặc dù ở phi thuyền Tử Tâm Linh, thực lực của hắn sẽ bị áp chế không ít. Nhưng chỉ Tử Tâm Linh là thần linh cấp 6, hắn thật sự không sợ. Phi thuyền bay lên, rất nhanh hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Chương 2934, Diệp Phàm hiểu rõ tiếng tăm của mình ở Ma Thần Học Viện, hắn cũng lười tự nhục nhã, sau khi vào phi thuyền liền bế quan trong phòng. Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh ở cách vách hắn, đương nhiên, là hai người bọn họ yêu cầu, ý nghĩ của Việt Yêu Nguyệt là có thể hầu hạ Diệp Phàm, tận tình nghĩa đệ tử, phục vụ nơi này đơn thuần chỉ là phục vụ. Phi thuyền có tốc độ rất nhanh, sau khi ma quật mở ra, toàn bộ tông môn đỉnh cấp của Ma Linh thần vực đều có cường giả hội tụ. Trên đường đi hắn gặp không ít phi thuyền khác, Ma Linh và nhân tộc có bản chất khác nhau, Ma Linh không quanh co nhiều lắm, Ma Linh là chủng tộc có đẳng cấp xâm nghiêm, hoàng tộc Ma Linh có địa vị cực cao. Ma Linh cấp cao có thực lực cường đại có thể nói chuyện ngang hàng với Ma Linh hoàng tộc, nhưng là Ma Linh cùng thực lực, Ma Linh hoàng tộc có tôn sùng cực cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tử Tâm Linh kiêu ngạo như thế, theo lý thuyết, Diệp Phàm chỉ là một thần linh ngũ giai thiên vị, còn là ma linh cao cấp, mà nàng là lục giai, lại là hoàng tộc ma linh, Diệp Phàm nên tôn trọng nàng như thế mới phải. Tiêu chí của Ma Thần Học Viện vẫn cực kỳ vang dội ở Ma Linh thần vực, dọc theo đường đi cũng không gặp phải thế lực đuôi mù nào ngăn cản, trái lại còn có không ít thế lực chủ động giao hảo với nhau. Phi thuyền cũng dừng lại một chút, một mặt Tử Tâm Linh cũng để cho đệ tử Ma Thần Học Viện nhận thức nhiều hơn về đại nhân vật của tông môn bên ngoài dự định trải đường cho bọn họ sau này. Một phương diện khác, ma quật mở ra còn có chút thời gian, không cần phải gấp gáp chạy đi. Ma Thiên Sơn Mạch cũng là nơi tiếp cận ma quật Sơn Mạch, càng là nơi tụ tập thế lực tốt nhất. Lúc này ở Ma Thiên Sơn Mạch, không ít phi thuyền cực lớn đứng ở các nơi, đồng thời trên phi thuyền cũng dựng cờ xí đại biểu thân phận các phái. Học viện Ma Thần đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều thế lực, đặc biệt là Tử Tâm Linh, người dẫn đội lần này còn là Tử Tâm Linh. Chỉ tính riêng Học viện Ma Thần người nào chói mắt nhất, nhất định là Ma Chiến. Dù sao đã từng được coi là đệ nhất thiên kiêu ma linh, cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng bất luận là thần sư nổi tiếng trong lòng nam tu thì Tử Tâm Linh chắc chắn là không nghi ngờ gì. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, tu đạo giả, ngoại trừ Phật tu ra, các tu sĩ khác đều sẽ không ngăn chặn thất tình lục dục, dung mạo xinh đẹp của Tử Tâm Linh, ai mà không muốn cùng nàng sinh ra chút chuyện. Huống hồ, Tử Tâm Linh còn là cháu gái của viện trưởng Ma Thần Học Viện, thân phận của thiếu chủ cũng hoàn toàn xứng với thế lực đỉnh cấp rồi. Như vậy, phi thuyền còn chưa kịp dừng lại bao lâu, yêu nghiệt các thế lực lớn liền đăng môn bái phỏng. Ha ha, sáng sớm liền nghe nói Tử Tâm Linh thần nữ của Học viện Ma Thần tuyệt sắc vô song, thiên hạ hiếm thấy, hôm nay vừa gặp bản tôn, mới biết tin đồn không sai, luận sắc đẹp, toàn bộ ma linh nhất tộc cũng chưa từng sánh vai với tử sư muội. Lúc này người phát ra tiếng cười sang sảng chính là thiếu chủ Việt gia Việt Cổ Thanh. Người này cũng là nhị thúc của Việt Yêu Nguyệt, 6.000 tuổi, đã là tồn tại cấp bậc thiên vị thần linh. Tử Tâm Linh tuy còn trẻ, nhưng bởi vì thân phận nên tu sĩ dưới vạn năm đều có suy nghĩ với nàng. Đương nhiên người tu đạo cũng không quá quan tâm đến tuổi tác chênh lệch. Người thực lực nhỏ yếu thì đã chết già mấy ngàn năm, người có thực lực mạnh mẽ, 10 vạn năm thì như thế nào? Tuổi già sắp chết 1.000 và 3 vạn tuổi chính trực đỉnh phong, ai càng già dặn hơn? Việt sư huynh quá khen, Tử Tâm Linh mỉm cười, từ nhỏ đến lớn, không biết nàng đã được bao nhiêu loại nịnh nọt đây. Lần này ma quật mở ra, vì sao ma chiến sư huynh không đi theo? Hay là ma chiến sư huynh đang bế quan? Việt Cổ Thanh nghi hoặc khó hiểu, các tu sĩ của các thế lực khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dựa theo tình huống trước đây, thế lực đến trụ sở ma thần học viện trước tiên tất nhiên là ma gia, nhưng sau khi ma gia đến đây lần này lại ra mắt với những thế lực khác đến bái phỏng, tuyệt không gặp mặt, cũng không thấy bất luận kẻ nào đi ra bái phỏng các thế lực khác. Khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị. Chuyện này, ma chiến sư huynh náo loạn với ta không yên, đã về tới ma gia rồi. Tử Tâm Linh nói đơn giản, gia gia dặn dò nàng nhất định phải đề phòng ma chiến, cứ việc hấp thụ tinh huyết lần này, khiến ma chiến nguyên khí đại thương. Dựa theo đạo lý mà nói, trong thời gian ngắn, ma chiến hẳn là không thể tiến về ma quật mới đúng. Thế nhưng dẫu sao ma gia cũng là gia tộc thống trị sau lưng ma hoàng điện, có một số thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có trợ giúp ma chiến khôi phục nguyên khí cũng rất bình thường. Một khi chiến tranh đến ma quật, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người của học viện ma thần. Đương nhiên, luận tu vi, Việt Khang mặc dù là thần linh thiên vị cấp 8, thế nhưng luận chiến lực, Việt Khang lại không thể kém hơn vị trí thần linh cấp 9 bình thường. Nếu như ma chiến thật sự muốn ra tay, cường giả của ma thần học viện hợp lực cũng chưa chắc sợ hắn. Dù sao vì đặc thù của học viện ma thần, ngoại trừ học viện ma thần, những thế lực khác nhiều nhất cũng chỉ có 3 vị thần linh tiến vào ma quật. À, khóe mắt Việt Cổ Thanh lộ ra một tia suy tư, tiếp theo khóe miệng lại lộ ra ý cười, Khang đệ, vẫn là tốt a hát, có thể ở gần tử sư muội. Nào giống chúng ta, chỉ có thể tìm cơ hội này thân cận cùng tử sư muội. Khang đệ, tự nhiên là chỉ Việt Khang, tại ma linh. Cùng một dòng họ xuất thân từ một gia tộc, dĩ nhiên Việt Khang là người của Việt gia, chỉ có điều đệ tử mỗi gia tộc đều có lựa chọn riêng của mình. Như Việt Khang lựa chọn gia nhập học viện ma thần, mà lựa chọn của Việt Cổ Thanh là quản lý nhà Việt gia vân vân. Lúc này Việt Khang nghe vậy liền mỉm cười, lễ phép, không có quá nhiều tình cảm huynh đệ với nhau. Trong đại gia tộc có rất nhiều con cháu, huynh đệ tỉ muội nhiều không đếm xuể, làm gì có nhiều tình cảm như vậy, cũng chỉ là một tên đệ tử mạnh mẽ mà thôi. Lần này không phải học viện ma thần có 5 vị thần sư sao? Còn có một người đâu? Sao, chẳng lẽ bọn ta còn chưa có tư cách để hắn ra ngoài làm quen một phen sao? Thiếu môn chủ Thiên Ma Môn Ma Viêm lạnh nhạt nói, môn chủ Thiên Ma Môn cũng là người ma gia, nhưng Thiên Ma Môn lại không hợp với ma hoàng điện, nghe nói môn chủ Thiên Ma Môn Ma Hàn là đệ đệ của ma xương. Còn nữ nhân ma xương đoạt ma hàn vẫn dùng sức mạnh. Từ đó hai người sinh ra khoảng cách, ma khí rời khỏi, sáng lập ra Thiên Ma Môn. Xưa nay người của Thiên Ma Môn luôn cao ngạo, trừ ma hoàng điện ra thì Thiên Ma Môn hầu như không để các thế lực khác vào mắt, đương nhiên bọn họ cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Ma Viêm đạo hữu có chỗ không biết, trừ 4 người chúng ta, còn có một vị thần sư cuối cùng tên là Hàn Dưỡng, chính là tân tấn thần sư mới của học viện ma thần ta. Ha ha, sau khi vào ma thần học viện, người này liền được phó cung chủ coi trọng, không nói tới việc vô lễ với tử thần sư, còn cùng chiến đấu với ma chiến sư huynh. Dựa vào một vài thủ đoạn nhỏ may mắn thắng được thắng lợi, không ai bì nổi. Người này sợ là thật không đem chư vị để ở trong mắt. Lưu Phong vội vàng chắp tay nói, ở trong này, tu vi của hắn xem như là thấp nhất, một mực không có cơ hội chen miệng vào. Bây giờ nói đến Diệp Phàm, hắn lúc này nhịn không được lên tiếng. Trước đó Diệp Phàm trước mặt mọi người tỏ vẻ áp chế tu vi đánh với hắn một trận, hắn tự biết thực lực không bằng Diệp Phàm, không dám ứng chiến. Việc này, đồng dạng cũng khiến cho hắn mất hết thể diện. Làm thần sư hoàng tộc, sợ hãi đến trình độ như hắn, cũng quả thật làm người ta không hổ thẹn. Chuyện này trở thành thứ trong lòng hắn, bây giờ có cơ hội giúp Diệp Phàm thụ mục địch, hắn tự nhiên phi thường tích cực. Chương 2935, còn có chuyện như vậy sao? Bất kính với tử sư muội, người này lá gan cũng không nhỏ. Việt Cổ Thanh lập tức nói, nhưng hắn có thể chiến thắng ma chiến trong trận chiến của thần sư, sợ là thực lực không kém. Người có thể trở thành thiếu chủ của Việt gia đương nhiên không phải kẻ ngu xuẩn. Một thần sư mới thăng cấp có thể được phó viện trưởng coi trọng, có thể vô lễ với tử tâm linh, sau khi thần sư chiến thắng ma chiến mà vẫn bình yên vô sự đi tới đây. Người như vậy, có thể là kẻ yếu sao? Thủ đoạn, ha ha, hắn thật không biết thủ đoạn nhỏ mà Lưu Phong nói đến rốt cuộc là cái gì, có thể khiến một người không bản lãnh vượt qua ma chiến. Ma Viêm cũng không tiếp lời, thủ đoạn lôi kéo thù hận của Lưu Phong quá thấp cấp, huống hồ có thể đánh bại ma chiến lại là một chuyện rất vui mừng đối với Ma Viêm. Thiên Ma Môn bị Ma Hoàng Điện một mực chèn ép, với tư cách là thế hệ này của hắn, kẻ địch lớn nhất đương nhiên chính là Ma Chiến. Bây giờ Ma Chiến kinh khủng, hắn cao hứng còn không kịp. Lưu Phong thấy những người này hời hợt bỏ qua chuyện này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không khỏi cảm khái, những tu sĩ có thể thay thế lực lớn tới đây, không ai là đồ ngốc cả. Đúng rồi, lại nói tiếp vị thần sư này là ân nhân của Việt gia, hắn đã chữa khỏi được thiên táng thể của Việt Yêu Nguyệt. Hơn nữa, bây giờ Việt Yêu Nguyệt đang hầu hạ hắn trong phòng hắn. Lưu Phong nói tiếp, nghe nói thế, sắc mặt Việt Cổ Thanh hơi đổi, có thể chữa khỏi thiên táng thể, loại bản lĩnh này cũng không tầm thường. Ông ta biết cực kỳ rõ thiên táng thể còn nguyên vẹn kinh khủng đến mức nào, phàm là thể chất có thể tiếp xúc với thiên đạo đều là thể chất mà người tu hành tha thiết ước mơ có được. Nếu như Lưu Phong nói đúng, như vậy hắn nhất định phải làm cho Việt Yêu Nguyệt trở lại Việt gia. Yêu Nguyệt như vậy không thể ở lại Ma Thần Học Viện, thật sự có thể dẫn dắt một gia tộc quật khởi thiên kiêu, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không để loại thiên kiêu này tu hành ở thế lực khác. Loại yêu nghiệt như Ma Chiến, cũng chỉ là thần sư ở Ma Thần Học Viện mà thôi, Ma Chiến chân chính thuộc về Ma gia. Về chuyện Việt Yêu Nguyệt hầu hạ thần sư kia, ngược lại Việt Cổ Thanh cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Thiên táng thể cũng không cần đến tấm thân xử nữ mới có thể phát huy được thể chất mạnh mẽ nhất, cho nên Việt Yêu Nguyệt hầu hạ ai hắn cũng không có hứng thú. Tử sư muội, không biết lời Lưu Phong thần sư nói có thực tế không? Việt Cổ Thanh xác nhận nói, không sai, đúng là Hàn Lập trợ giúp Việt Yêu Nguyệt giải quyết tai hại của thiên táng thể, hơn nữa còn trợ giúp nàng giao tiếp lực lượng thiên đạo. Tử Tâm Linh gật đầu nói, như thế còn mong tử sư muội cho ta gặp được Việt Yêu Nguyệt. Đây là đương nhiên, Việt Yêu Nguyệt là người Việt gia, ta sao có thể cản trở đệ tử Việt gia các ngươi. Lúc này Tử Tâm Linh lại âm thầm tính toán, nếu là vì chuyện của Việt Yêu Nguyệt, Việt Cổ Thanh và Hàn Thiểu xảy ra mâu thuẫn với nhau, nàng rất muốn xem Hàn Thiếu xử lý như thế nào. Không phải ngươi ngạo mạn à? Không phải ngươi không coi ta ra gì sao? Lần này, ta chỉ muốn ngươi xin ta giúp ngươi. Nghĩ tới đây, phiền muộn trong lòng Tử Tâm Linh giảm đi không ít. Nơi ở của Diệp Phàm, Hàn Sư, ta vẫn không hiểu rõ bí mật pháp tắc bản nguyên mà ngươi vừa nói. Việt Yêu Nguyệt ngồi bên cạnh Diệp Phàm, hai mắt có chút si mê nhìn Diệp Phàm, mang theo giọng điệu làm nũng nói. Diệp Phàm thấy thế lập tức lộ ra vẻ không vui, ta nói dễ hiểu như vậy, ngay cả Tử Thanh cũng đã lĩnh ngộ, sao ngươi còn không lĩnh ngộ được? Được rồi, quay về phòng ngươi đi, tu hành phải chăm chỉ tu hành, chớ có muốn mất. Biểu hiện của Việt Yêu Nguyệt càng thêm quyến rũ, Diệp Phàm lại càng cảm thấy đau đầu. Hắn thật sự không muốn dính líu gì đến những người này, tương lai có thể bọn hắn sẽ giơ đao kiếm đối mặt, hiện tại nếu làm ra máu chó cũng không chịu nổi. Hàn Sư, nơi này ngươi rất tốt, ta ở bên cạnh ngươi tu hành, có thể đạt được nhiều cảm ngộ hơn. Hơn nữa bên cạnh Hàn Sư cũng cần có người hầu hạ, với tư cách là đệ tử, hầu hạ thần sư là việc nên làm. Việt Yêu Nguyệt dịu dàng nói, lại không có ý định rời đi. Nàng biết Diệp Phàm không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nàng, nhưng nàng có hảo cảm với nam nhân này, loại hảo cảm này là điều nàng chưa bao giờ có. Từ nhỏ nàng đã lớn, bởi vì thiên táng thể nên gia tộc không thích, cha mẹ không thích, đến học viện ma thần cũng là người kính nhi viễn chi, từ trước tới nay chưa từng có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Nhưng giờ phút này, nàng biết mình có thể tìm được người dựa vào, càng là người không được người khác coi trọng, càng hiểu được người tìm được là trọng yếu cỡ nào. Cho nên mặc dù Diệp Phàm hết lần này đến lần khác biểu đạt ra cảm xúc phiền chán, nàng vẫn không hề rời đi. Việt Yêu Nguyệt, nếu ngươi còn như vậy thì cũng đừng có làm đệ tử của ta. Diệp Phàm kiên định nói, có một số thứ nhất định phải thật dứt khoát. Hàn Sư, lúc này Việt Yêu Nguyệt sửng sốt, trên gương mặt xinh đẹp động lòng người tràn đầy vẻ mất mát, chậm rãi đứng lên, hai tay dồn dập nắm lấy nhau, trong đôi mắt to câu người, nước mắt nhịn không được chậm rãi chảy xuống. Ta cứ như vậy, không dễ dàng gì thế hả? Việt Yêu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, mặt như hoa lê như mưa, ta thấy mà thương. Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, nói, không nên nghĩ cái khác, nếu không sau này hối hận chính là ngươi. Được rồi, ngươi lui ra đi, về phương diện tu hành, ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Việt Yêu Nguyệt nắm lấy góc áo, thân thể thướt tha khẽ lắc lư, nàng quật cường cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Diệp Phàm không vui. Bộ dáng như vậy, cô gái lạnh lùng bị hắc bào che đậy kia hoàn toàn là hai thái cực. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang, Hàn Thiếu thần sư, Việt Yêu Nguyệt có ở trong phòng ngươi không? Đây là lời nói của Tử Tâm Linh, kỳ thật Tử Tâm Linh đã tin tưởng lời nói lúc trước của Diệp Phàm, có thể hắn tu hành độn thuật, không cẩn thận tiến vào trong viện của nàng. Sau đó thấy nàng tẩu hỏa nhập ma, ra tay cứu giúp. Nhưng nàng vẫn cho rằng chính nhân quân tử Diệp Phàm biểu hiện ra là giả vờ. Nếu không, thời gian truyền đạo đã sớm qua, vì sao Việt Yêu Nguyệt còn ở trong phòng hắn, cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng, lại không phải bởi vì tu hành, còn có thể bởi vì cái gì? Diệp Phàm nghe vậy liền vung tay lên, cửa phòng mở ra, đồng thời hắn bước ra, nhìn Tử Tâm Linh mang theo không ít tu sĩ của các thế lực khác trong lòng thầm nghi hoặc. Việt Yêu Nguyệt buồn bã đi theo Diệp Phàm, hai mắt hồng hào, mọi người có thể nhìn ra nàng cách đây không lâu đã khóc. Nghĩ lại, là thần sư có ý đồ với đệ tử không theo lại bị cưỡng ép đùa giỡn bảng xếp hạng. Lúc này, trong mắt không ít người lộ ra một tia khinh thường, thân phận này của bọn họ, đối với cưỡng ép vũ nhục nữ nhân đã không có quá nhiều hứng thú, bọn họ hưởng thụ chính là dựa vào thân phận, thực lực chinh phục nữ nhân. Bọn họ dùng sức mạnh, ít nhất cũng phải là nữ tử có đẳng cấp như Tử Tâm Linh. Một thần sư và một đệ tử còn phải mạnh hơn, như vậy không khỏi quá phế vật. Yêu Nguyệt, ngươi sao vậy, là ai khi dễ ngươi? Nói với nhị thúc sẽ đòi lại công đạo, nữ nhân của Việt gia ta, còn không phải ai cũng có thể khi nhục sao? Đã biết Việt Yêu Nguyệt có thể câu thông với lực lượng của thiên đạo, Việt Cổ Thanh vui mừng như điên, đương nhiên lúc này biểu hiện cực kỳ thân thiết. 2936, xung đột, Việt Yêu Nguyệt bây giờ trở lại Việt gia, tuyệt đối là địa vị của thiên kiêu đỉnh cấp, thậm chí còn không kém hơn Việt Phong khi xưa. Việt Cổ Thanh biết Hàn thần sư này không đơn giản, có thể giải quyết được vấn đề về thiên táng thể, đương nhiên là có thủ đoạn phi thường. Hơn nữa dựa theo đạo lý mà nói, thần sư này là có ân với Việt gia. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là bây giờ Việt Yêu Nguyệt đang bị làm nhục, hắn sẽ nắm lấy cơ hội này đòi lại công đạo cho Việt Yêu Nguyệt. Đây là phương thức tốt nhất để kéo gần khoảng cách với nhau. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhíu mày, loại người thể hiện ra địch ý như vậy, Diệp Phàm không thích nhất. Lúc này Việt Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn Việt Cổ Thanh, không vui nói, ta bị oan ức gì, bị người ta bắt nạt, liên quan gì đến Việt gia. Mặt khác, người không phải nhị thúc của ta đã sớm thoát ly Việt gia. Nàng đến học viện ma thần đã rất lâu rồi, nàng biết rất rõ vết thương trên mặt mình lúc trước là thế nào, nàng đã gặp phải chuyện gì khi ở Việt gia. Có lúc nàng thấy vui vì bản thân là thiên táng thể, bởi vì thân thể thiên táng có tử khí, phàm là có người giao hòa cùng âm dương với nàng thì đều có khả năng chọc giận đến tử khí. Nếu không thì với dung mạo cùng vóc người của nàng, chỉ sợ đã sớm trở thành một món đồ chơi của thiên kiêu nào đó trong gia tộc. Không sai, một gia tộc khổng lồ, làm gì có nhiều thiên đạo luân lý như vậy, nhà họ Việt có bao nhiêu nữ tu có tư chất không thể dung mạo thượng đẳng, lúc còn trẻ cũng đã bị không ít nam tu thiên kiêu đùa bỡn. Việt Yêu Nguyệt không có bất kỳ tình cảm gì với Việt gia, ngoại trừ càng thiếu thốn, bởi vì lúc nàng bị ức hiếp đã từng nói giúp nàng một câu, để nàng nhận làm ca ca. Những người khác căn bản không xứng trở thành người nhà của nàng. Nàng thật sự không nghĩ ra, tu sĩ những đại gia tộc này vì sao có thể mặt dày như thế. Nàng là người bị gia tộc vứt bỏ, vì sao khi tư chất của nàng thể hiện, gia tộc lại có thể giống như chuyện gì cũng chưa từng làm qua việc này hôn cùng nàng. Hả, trước mắt bao người bị vãn bối gia tộc phản bác như thế, đương nhiên Việt Cổ Thanh không thể không nể mặt được. Việt Yêu Nguyệt, chú ý thân phận của ngươi, xem ra tại ma thần học viện tu hành mấy năm nay, ngươi đã quên mình là người của Việt gia, cùng ta trở về Việt gia, sau khi lịch lãm kết thúc, gia tộc sẽ bồi dưỡng ngươi. Việt Cổ Thanh không vui nói, tiếp đó nhìn về phía Tử Tâm Linh, chắp tay nói, Tử sư muội, chuyện nhà của Việt gia chúng ta, có chắc chúng ta sẽ không quản đến chuyện của học viện ma thần đúng không? Đương nhiên học viện ma thần có thể quản lý loại chuyện này, tiến vào học viện ma thần rồi, đó chính là đệ tử của học viện ma thần, không phải thế lực khác thì thế nào cũng được. Bất quá dưới tình huống bình thường, học viện ma thần sẽ không vì một đệ tử mà đắc tội với thế lực đỉnh cấp như Việt gia, ma gia. Tư chất của Việt Yêu Nguyệt rất tốt, dưới tình huống bình thường, học viện ma thần sẽ tranh thủ một phen để Việt Yêu Nguyệt lựa chọn, dù sao nếu Việt Yêu Nguyệt lựa chọn ở lại học viện ma thần, vậy tương đương với việc sau này học viện ma thần có thể có thêm một vị cường giả hàng đầu. Nhưng lúc này đây, Tử Tâm Linh cũng không tính quản, nàng muốn xem Hàn Tử ứng phó như thế nào, tốt nhất là Hàn Lập cúi người để nàng hỗ trợ, thì nàng tất nhiên sẽ hỗ trợ. Thứ nàng muốn, chính là Hàn Tử cúi đầu, tâm cao khí ngạo như nàng, không thể tiếp nhận sự cao ngạo của Hàn Tòng trong thời gian qua. Ta sẽ không về Việt gia với ngươi, không phải Việt gia sớm đã vứt bỏ ta sao? Sống chết của ta không liên quan gì đến Việt gia. Năm đó vẫn là nhi tử của ngươi làm ta trọng thương, hủy dung ta, chỉ là bởi vì hắn thấy ta không vừa mắt, ngươi quên, ta không quên. Cho nên Việt Cổ Thanh, bớt làm người tốt ở đây đi, ta bây giờ là đệ tử của học viện ma thần, không phải đệ tử của Việt gia. Việt Yêu Nguyệt quật cường, cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn Tử Tâm Linh, ma thần học viện là đối xử với đệ tử của mình như thế sao? Sắc mặt Tử Tâm Linh lập tức trở nên khó coi, Việt Cổ Thanh tức thì trực tiếp nổi giận, quát lạnh, có về Việt gia hay không phải do ngươi quyết định. Theo ta trở lại Việt gia tự sẽ bồi dưỡng ngươi, nếu không, Việt gia sẽ liệt ngươi vào hạng phản đồ. Tộc nhân có tư chất cường đại nếu là cừu thị gia tộc, vậy dứt khoát hủy đi, nếu không lấy mối thù của loại tộc nhân này đối với gia tộc, sau này cường đại đối với gia tộc cũng không phải là chuyện tốt. Ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, Việt Yêu Nguyệt cắn chặt răng ngà, hai tay nắm chặt nói. Hừ, chấp mê bất ngộ, tức giận quát một tiếng, Việt Cổ Thanh trực tiếp ra tay, thánh lực kinh khủng tràn ngập, lập tức bao phủ Việt Yêu Nguyệt. Nhi tử của hắn quả thật đã từng ra tay với Việt Yêu Nguyệt, nếu Việt Yêu Nguyệt nhớ rõ như vậy, vậy dứt khoát cũng không cần bồi dưỡng, chỉ ở chỗ này trừ đi. Nhưng vào lúc này, một luồng quyền phong cuồng bạo đột nhiên xuất hiện đánh nát thánh lực của Việt Cổ Thanh. Lúc này, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm vừa ra quyền. Việt Yêu Nguyệt vội vàng núp sau lưng Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy hưng phấn, quả nhiên, Hàn Sư sẽ giúp nàng. Đạo hữu, vì một tiểu bối, cũng đừng làm hại chính mình. Việt Cổ lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là thần sư hoàng tộc, học viện ma thần sẽ không vì một đệ tử mà gây ra mâu thuẫn với Việt gia, nhưng nếu ông ta khăng khăng muốn ra tay với thần sư hoàng tộc thì khái niệm đó hoàn toàn khác. Chuyện này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của học viện ma thần. Việt Yêu Nguyệt là đệ tử của ta, nàng muốn ở lại ma thần học viện hay là trở lại Việt gia, là tự do của nàng, người động người của ta ngay trước mặt ta. Diệp Phàm nói xong, dừng lại một lát, hai mắt chậm rãi híp lại, ngươi cho rằng ta không tồn tại sao? Ngươi tên Hàn Tòng đúng không? Chuyện này, tử sư muội đã tỏ rõ là gia sự của Việt gia chúng ta, nói cách khác học viện ma thần mặc kệ việc này, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện nhà của Việt gia sao? Việt Cổ Thanh ý vị thâm trường nói. Diệp Phàm liếc nhìn Tử Tâm Linh một cái, lãnh đạm nói, ngay cả đệ tử học viện cũng không bảo vệ được, để cho người khác xuất thủ trước mặt ngươi, ngươi cũng xứng trở thành chủ sự của học viện ma thần. Nếu ngươi không được, thì ở trong học viện hảo hảo làm bình hoa cho ngươi. Nếu đã đi ra ngoài, thì với tư cách là người phụ trách đệ tử học viện, cũng phải có dáng vẻ của người phụ trách. Tử Tâm Linh, giống như ngươi, lúc trước cũng có mặt chất vấn ta sao? Lời này không chút khách khí, ở trong đám người đang ngồi đây, sợ là cũng chỉ cần Diệp Phàm châm chọc Tử Tâm Linh như thế. Tử Tâm Linh đỏ mặt, tức giận không thôi. Diệp Phàm không quan tâm đến sự tức giận của Tử Tâm Linh, tiếp theo nhìn về phía Việt Cổ Thanh, chuyện nhà của Việt gia, ta không có hứng nhúng tay, nhưng đệ tử của ta, không phải người mà ngươi muốn động là có thể động, ta không phải thần sư phế vật của học viện ma thần khác, ngay cả đệ tử cũng có thể tùy tiện bán đứng. Ngươi muốn động đến Yêu Nguyệt, từng qua cửa ải của ta trước. Việt Yêu Nguyệt ở một bên nghe vậy cả người không khỏi run lên, nếu không phải vì cục diện lúc này không thích hợp, nàng chỉ hận không thể nhào vào lòng Diệp Phàm, mặc cho Diệp Phàm đòi hỏi. Mồm miệng lạnh lùng với ta như vậy, vừa gặp phải vấn đề không phải là sẽ ra mặt vì ta sao, hừ, Hàn Sư, ta mặc kệ ngươi vì cái gì mà từ chối ta như thế, ta nhất định phải trở thành nữ nhân của ngươi. Đôi mắt to của Việt Yêu Nguyệt tràn đầy ý cười nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm làm sao biết được suy nghĩ của Việt Yêu Nguyệt, hắn làm loại chuyện này hoàn toàn là vì tính chất của hắn, bất kể như thế nào, Việt Yêu Nguyệt cũng là đệ tử của hắn, người khác muốn động đến đệ tử của hắn thế nào thì động, Diệp Phàm hắn còn sống ở thiên thương giới sao? Đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi là đệ tử khi nhục người khác. Ý của học viện ma thần sao? Việt Cổ Thanh đã không kiên nhẫn, nhìn về phía Tử Tâm Linh nói. Đây là ý nghĩ của chính hắn. Tử Tâm Linh hiển nhiên cũng bị Diệp Phàm chọc tức, lập tức tỏ vẻ việc này không liên quan gì đến học viện ma thần. Nếu như thế, Việt Cổ Thanh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngay sau đó thân hình lập tức biến mất, ta cũng giáo huấn con kiến hôi không biết trời cao đất rộng này một chút. Chương 2937, ta có độc. Đương nhiên Việt Cổ Thanh là thiên kiêu đỉnh cấp, nếu không đã chẳng thể trở thành thiếu gia chủ của đại gia tộc như Việt gia. Gia tộc càng cường đại thì càng cần địa vị và tư chất ghép đôi. Mà Việt Cổ Thanh còn là cường giả pháp thể song đỉnh cực kỳ nổi danh của Ma Linh thần vực. Quyền ý đến, nhấc lên cuồng phong cuồn cuộn hóa thành thương long khiếu, phong vân biến ảo thất thường. Trong khoảnh khắc, xung quanh Diệp Phàm bị vô số quyền ý bao phủ, những quyền ý này tuy mạnh nhưng không có sát ý. Hiển nhiên đối phương cũng biết thân phận của Diệp Phàm, không dám hạ sát thủ. Diệp Phàm thấy thế tùy ý nắm chặt tay lại, tiếp theo thân hình đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Oanh, tiếng nổ vang dội từ chính giữa phong long vang lên, nương theo đó là sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, tu sĩ bốn phía nhao nhao bay ngược về sau. Ngay sau đó, một hồi âm thanh phá không bén nhọn vang lên, một đạo thân ảnh hóa thành quang ảnh hung hăng đâm vào trận pháp bình chướng xung quanh Tử Tâm Linh phi môn. Lúc này mọi người tập trung nhìn vào, tiếp theo đều lộ ra một tia rung động. Đúng, là Việt Cổ Thanh. Lúc này Việt Cổ Thanh hầu như rơi vào trong bình phong của trận pháp, bình chướng xuất hiện vết rạn, có thể thấy được lực đạo của một quyền này. Thần linh cấp 9 giao chiến với thần linh cấp 5, một quyền đánh bại thần linh rồi lập tức lùi lại, đây là đùa đấy à? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn nhau, toàn bộ phi thuyền trở nên vô cùng yên tĩnh. Tử Tâm Linh ngây người, hai mắt ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, nàng biết Diệp Phàm có thực lực, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Diệp Phàm phát huy thực lực chân chính. Đây, thật sự chỉ là một thần linh ngũ giai thiên vị thôi sao? Lưu Phong trong đám người không nhịn được rụt đầu lại, thầm cảm thấy may mắn, nếu hôm đó hắn kích động đồng ý với cuộc ước chiến của Diệp Phàm, sợ là đã chết đến không thể chết thêm nữa. Quả nhiên, người có thể nắm giữ 15 loại phong thần thất là nói đùa. Việt Yêu Nguyệt đứng trong đám người, khuôn mặt kích động đỏ bừng, sự cường đại của Hàn Lập làm nàng mê say. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến nam nhân trẻ tuổi của tất cả các tộc dị tộc ở thiên thương giới. Có lẽ người có thể đánh một trận với Hàn Sư, cũng chỉ có nam nhân kia. Một quyền chính diện của thần linh cấp 5 đánh lui thần linh cấp 9, đây là khái niệm gì? Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, lặng lặng nhìn Việt Cổ Thanh. Sắc mặt Việt Cổ Thanh cực kỳ khó coi, ở trước mặt tất cả mọi người mà hắn bị một tên thần linh ngũ giai thiên vị một quyền đánh bại. Loại sỉ nhục này, hắn không cách nào chấp nhận được. Tuy nhiên, với sức mạnh của một quyền vừa nãy, hắn chưa bao giờ thấy trên bất kỳ một vị thần linh nào. Cường đại là tất nhiên, Việt Cổ Thanh tuy không cam lòng nhưng cũng không phải người không thua được. Hắn biết rõ không, coi như mình toàn lực ra tay, ai thắng ai thua cũng là ẩn số. Thời điểm này huyết chiến với Diệp Phàm cực kỳ không sáng suốt, một khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, vậy hành trình ma quật xem như phế rồi. Nghĩ tới đây Việt Cổ Thanh kiềm chế tức giận, lạnh nhạt nói, ngươi mạnh hơn tưởng tượng của ta, ngươi có tư cách để ý tới chuyện này, nhưng ta vẫn giữ lời nói đó, ngươi xen vào việc của người khác thì bình thường đều không có kết cục tốt. Hy vọng đến ma quật, ngươi còn có thể kiên cường như ngày hôm nay. Nói xong, Việt Cổ Thanh hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi thôi. Lúc này, hắn mang theo cường giả của Việt gia rời đi, những người khác thấy tu sĩ Việt gia rời đi thì cũng bắt đầu cáo lui. Không bao lâu sau, trên phi thuyền chỉ còn lại tu sĩ của Học viện Ma Thần. Tử Tâm Linh nhìn Diệp Phàm, khó chịu nói, Hàn Thần Sư, ngươi có ý gì, Việt Yêu Nguyệt là người của Việt gia, đây là chuyện nhà của Việt gia, Học viện Ma Thần chúng ta không tiện nhúng tay. Yêu Nguyệt cũng là người của Ma Thần Học Viện, thân là thần sư của Ma Thần Học Viện, mặc kệ các thế lực khác mang đệ tử của bọn ta đi, ngươi cảm thấy mình cố ý làm vậy đúng không? Diệp Phàm lập tức nhìn về phía Tử Tâm Linh, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nghe nói ngươi có quan hệ huyết mạch trực hệ với ma chủ, ta rất mất mặt ma chủ. Hàn Tòng, ngươi dám bất kính với ma chủ, Tử Tâm Linh lập tức gầm lên. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, bất kính, không, đối với ma chủ hắn không chỉ là vấn đề có tiến hay mà còn có tiến bộ. Mang theo Việt Yêu Nguyệt trở lại trụ sở, dọc đường Việt Yêu Nguyệt đều vô cùng hưng phấn, cả người như được hồi sinh, thay đổi bộ dáng lạnh lùng nặng nề lúc ban đầu. Hàn Sư, ngươi lợi hại như vậy, vì sao lúc trước khi ma chiến thỉnh chiến, ngươi không chiến đấu với hắn chứ? Việt Yêu Nguyệt dịu dàng nói, nàng cảm thấy Diệp Phàm có thực lực có thể cùng ma chiến một trận. Ma chiến là bán thần đế, mạnh hơn Thanh Thanh nhiều, huống hồ vừa rồi Việt Cổ Thanh cũng chưa toàn lực xuất thủ. Ta không phải đối thủ của ma chiến, Diệp Phàm đơn giản nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Việt Yêu Nguyệt biết thực lực của mình. Việt Yêu Nguyệt nghe vậy lại lắc đầu, ta không cảm thấy, ta cảm thấy thực lực của Hàn Sư tất nhiên sẽ mạnh hơn ma chiến, Hàn Sư cố ý che giấu thực lực. Lúc này Diệp Phàm hơi kinh hãi, âm thầm kiểm tra, chẳng lẽ mình đã bại lộ cái gì hay sao? Tại sao ngươi lại tin rằng ta mạnh hơn ma chiến? Bởi vì Hàn Sư là vô địch, Hàn Sư nói, không chỗ nào không lộ ra tín niệm vô địch, người có đạo như vậy, trong chiến đấu cả đời, phàm là cùng giai, chưa bao giờ thua. Chỉ có như vậy mới có thể khiến đạo của mình vô địch. Còn đối với Yêu Nghiệt mà nói, cùng giai cũng không phải là chỉ tiểu cảnh giới cùng giai, mà là đại cảnh giới cùng giai. Nói cách khác, ở giai tầng thiên vị, Hàn Sư là vô địch, ít nhất ngươi cho rằng ngươi là vô địch, cho nên đạo của ngươi mới có thể bá đạo như thế. Cuối cùng bán thần đế vẫn là thần minh thiên vị, cho nên ta phỏng đoán Hàn Sư ẩn giấu thực lực. Việt Yêu Nguyệt hoan hô vì cơ trí của mình, lại không biết nếu vừa rồi nàng nói ra để Diệp Phàm kiêng kỵ, Diệp Phàm đều có khả năng sẽ ra tay với nàng. Giết thì sẽ không, nhưng nhất định sẽ khống chế trong thời gian ngắn ngủi. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, đạo của hắn quả thật có ý niệm vô địch, bởi vì trong đời hắn, trong cùng giai quả thực chưa bao giờ thua. Phi thuyền cũng không dừng lại lâu ở Ma Thiên Sơn Mạch, ngày thứ 10, sâu trong Ma Thiên Sơn Mạch xuất hiện thánh lực dao động cực kỳ mênh mông. Lúc này, tất cả những người dừng lại trên phi thuyền dồn dập bay lên. Trên bầu trời, mấy trăm phi thuyền lơ lửng trên không, tiếp theo đồng thời bắn nhanh vào sâu trong Ma Thiên Sơn Mạch, ma quật rất lớn, cơ duyên rất nhiều, cũng không tồn tại ai đi vào trước có thể đoạt được bảo bối, người đi vào phía sau chỉ có thể uống canh. Cho nên quá trình tiến vào ma quật cũng không chật chội. Dựa theo trật tự thế lực mạnh yếu, nhóm Ma Thần Học Viện được xem như tiến vào ma quật đầu tiên. Lối vào ma quật là tùy cơ truyền tống, trong tình huống bình thường sẽ không tồn tại tình huống trực tiếp truyền tống đến khu vực luân hồi hoặc là mộ viên thần hoàng. Trong tình huống bình thường, đều là ở bên ngoài vô vọng bình nguyên. Nhưng mà mọi chuyện đều có khả năng, trước kia cũng không phải không có tình huống trực tiếp truyền tống đến mộ viên thần hoàng, đến nơi đó, cơ bản chính là tự nhận xui xẻo. Nghe nói không ai đi ra khỏi mộ viên thần hoàng một cách an toàn. Thậm chí ghi chép trong mộ viên thần hoàng cũng chỉ là do một ít đại năng suy tính thiên cơ thôi toán ra, tình huống cụ thể, căn bản không ai biết được. Vận khí của Diệp Phàm từ trước đến nay luôn rất tốt. Giờ phút này, một đám người đang nhìn dãy núi mênh mông trước mắt mà ngẩn người. Đây, là nơi luân hồi ư, con mẹ nó ta có độc, mỗi lần truyền tống ngẫu nhiên đều có chuyện này. Trong đầu Diệp Phàm xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Chương 2938, mắng một hồi, khóe miệng Diệp Phàm nở nụ cười. Nghe nói Bình Nguyên Vô Vọng vô cùng rộng lớn, từ Bình Nguyên Vô Vọng chạy thẳng tới nơi luân hồi, ít nhất phải cần mấy tháng. Vừa đi qua một lần, liền tiết kiệm cho hắn mấy tháng thời gian, quả nhiên, người có vận khí lớn chính là như vậy. So sánh với sự hưng phấn đấu với Diệp Phàm, những người khác đều mặt xám như cho tàn. Đối với thiên vị thần linh, nơi đó chính là lăng mộ của bọn họ. Ở chỗ này, bất kỳ âm hồn nào cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tử Tâm Linh có chút hoang mang lo sợ nhìn về phía Việt Khang, chuyện này làm bọn hắn trở tay không kịp, lần này đến ma quật, bọn hắn ngay cả chỗ sâu trong vô vọng bình nguyên cũng không có ý định tiến vào. Việt Khang nỗ lực ổn định tâm thần, không phải lá gan của bọn hắn quá nhỏ, thật sự là bởi vì danh tiếng luân hồi chi địa quá lớn. Ngay cả cường giả thần đế cũng sẽ ngã xuống ở nơi này. Đúng, cường giả thần đế vẫn lạc là vì trong ma quật có một đại khủng bố cực lớn. Nhưng đồng dạng cũng không phải do tất cả thần đế ngã xuống đều do vị kia giết chết. Làm sao bây giờ, Việt Khang không nhịn được thầm mắng mẹ, mẹ nó, làm sao ta biết làm sao bây giờ. Ai xui xẻo như vậy, khiến tất cả mọi người liên lụy, kiếp trước sẽ hủy một tinh hệ, còn ngươi. Phốc, Diệp Phàm nhịn không được hắt xì một cái, ta đã là thần tiên rồi, sao còn hắt xì, ai đang nghĩ về ta chứ. Kế sách hiện tại, chúng ta cần tìm một chỗ ẩn thân an toàn, bố trí trùng trùng điệp trận pháp, ẩn tàng thân hình. Đợi thời gian ma quật đóng cửa lại, tự nhiên sẽ truyền tống toàn bộ chúng ta ra ngoài. Suy nghĩ của Việt Khang nhanh chóng xoay chuyển, vội vàng nói. Tử Tâm Linh nghe vậy lập tức gật đầu, đám người Lưu Phong cũng nhao nhao ứng hợp, càng hiểu rõ ma quật thế nào, bọn họ càng hiểu rõ ma quật nguy hiểm. Bọn hắn không có dũng đảm như Diệp Phàm, đã đến chỗ luân hồi, bọn hắn không muốn nghĩ tới cơ duyên gì nữa, nhiệm vụ hiện tại của bọn hắn là sống sót. Mấy vị thần sư, ý của các ngươi là, chúng ta muốn lén lút sống 5 năm. Trong thời gian 5 năm này, chúng ta không đi tìm cơ duyên sao? Diệp Giao lúc này ngạc nhiên, thời gian ma quật mở ra là 5 năm, 5 năm này cũng là 5 năm từng tu sĩ tiến vào ma quật điên cuồng tu hành. Lấy việc sống 5 năm quý báu như thế, Diệp Giao cảm thấy có chút khó tin. Đôi mắt đẹp của nàng đánh giá đông đảo thần sư, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Phàm. Trong mắt đám người Lưu Phong rõ ràng là e ngại cùng với dục vọng muốn tìm một chỗ sống an toàn. Nhưng Diệp Phàm lại khác. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ đánh giá xung quanh, trong mắt là tia sáng chói mắt. Những thần sư này nhát như chuột, sợ chết đến vậy, sao có thể trở thành chí cường giả, chẳng trách chiến lực của Hàn Tuyệt vô song, mạnh mẽ như vậy. Muốn trách, thì phải trách lúc trước mắt ta có mắt không tròng, nếu không nếu đi theo thần sư Hàn Từ, với tư chất của ta, sao có thể bị Việt Yêu Nguyệt đánh bại. Diệp Giao càng nghĩ càng thấy không cam lòng, mặc dù nơi luân hồi có nhiều cơ duyên hơn nữa, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Ở đây, ngay cả sống sót chúng ta cũng là hy vọng xa vời. Việt Khang ngưng trọng vô cùng nói, ta biết các ngươi rất không cam tâm, ma quật mấy ngàn năm mới mở ra một lần, đây là cơ duyên, các ngươi đều không muốn trơ mắt nhìn cơ duyên trôi đi như thế. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, đây không phải cơ duyên, đây là tuyệt cảnh. Được rồi, chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu, hiện tại chúng ta cần tìm kiếm khu vực an toàn. Nói xong, Việt Khang nhìn qua bốn phía, sau đó đi về phía đông. Sát khí phía đông biến ảo thành thực chất, ngươi cũng dám đi. Việt Khang còn chưa từng bước ra mấy bước, giọng nói của Diệp Phàm vang lên. Đến lúc này, gã cũng phải chịu trách nhiệm cho mạng nhỏ của mình, gã tuy rằng dã tâm không nhỏ, nhưng cũng không phải dân cờ bạc liều mạng. Sát khí biến ảo thành thực chất, mọi người nghe vậy đều nhìn về phía đông, chỉ có điều đám người đều không nhìn ra bất kỳ sát khí nào. Không khỏi từng người một cô độc nhìn về phía Diệp Phàm. Sát hồn thụ, hình dạng như đón thần tùng. Nhưng khi dùng góc độ mặt trời để nhìn lên lá cuốn bên trái của sát hồn thụ, nơi mũi lá có thể hóa thành sát khí thực chất. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi ngay cả điểm thưởng thức ấy cũng không biết sao? Diệp Phàm nói xong, nhấc tay phải lên, chỉ vào thần thụ bình thường cách đó không xa một khắc. Lúc này ánh mắt mọi người tùy thời di động, ngược lại đều lộ ra một tia kinh ngạc. Làm sao ngươi biết cây này là sát hồn thụ mà không phải nghênh thần tùng? Sắc mặt Việt Khang có chút khó coi nói. Lựa chọn phương hướng sát khí ngưng tụ thực chất hành tẩu, không khác gì tìm chết. Hiển nhiên quyết định vừa rồi của hắn vô cùng ngu xuẩn. Nghênh thần Tùng vô cùng mẫn cảm với lực lượng lôi đình pháp tắc, cũng thường sinh trưởng trong lôi hải. Nơi đây là nơi luân hồi, cái gọi là luân hồi cũng không phải tùy ý đặt, mà là nơi này có rất nhiều âm hồn. Cực âm chỗ, sấm sét không hiển lộ, đây là thường thức. Xác suất đón thần Tùng xuất hiện ở đây là rất thấp. Tiếp theo, viên lôi thạch trong tay ta đã cầm chặt 60 hơi thở, người có nhìn thấy lá cây hướng về phía ta nghiêng về phía này không? Diệp Phàm nói tiếp, lúc này mọi người hai mặt nhìn nhau, đi tới nơi luân hồi, phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh hách, thứ nhì là bức thiết muốn tìm kiếm nơi an thân. Ai lại quan sát cẩn thận như Diệp Phàm chứ? Lúc này Việt Khang lại lui về phía sau, nơi sát khí tụ tập, tất nhiên có tồn tại cực kỳ khủng bố ẩn núp, qua bên kia chính là chịu chết. Lúc này, mọi người cũng hiểu rõ vì sao ngay từ đầu Đỗ Liêu muốn Diệp Phàm làm người chủ sự. Nếu như so sánh, Tử Tâm Linh gặp phải vấn đề thì phải dựa vào người khác, mà Việt Khang càng gặp vấn đề thì càng hoảng loạn, tuy rằng cố gắng bình tĩnh thế nhưng ngay cả thần thụ xung quanh cũng chưa từng tỉ mỉ quan sát thì lại tùy ý chọn một hướng rồi rời đi, có thể thấy năng lực không được. Ngược lại, từ khi tới đây, Diệp Phàm biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Mặc dù rất mất mặt, nhưng Việt Khang vẫn lựa chọn lấy Diệp Phàm làm chủ. Hắn cũng nhìn ra, chiến lực của Diệp Phàm ở chỗ này hẳn là mạnh nhất, hơn nữa kinh nghiệm lịch lãm cực kỳ phong phú. Trái lại bọn họ, đa số thời gian đều bế quan trong học viện, khi gặp loại tuyệt cảnh này thì vô cùng ít, năng lực xử lý vấn đề này cũng thiếu giai đoạn. Ngươi nên hỏi Tử Tâm Linh thần sư, lúc này Diệp Phàm buông tay, không phải Tử Tâm Linh không phục hắn làm người chủ sự sao? Vậy ngươi lại nghĩ cách, hiện tại bọn họ rất an toàn, điểm này Diệp Phàm có thể vững tin, lấy cảm giác của hắn đối với nguy hiểm. Nếu như bọn họ giờ phút này có nguy hiểm, hắn đã sớm rời đi, đâu còn có thể ở chỗ này chờ đợi. Tử Tâm Linh nghe vậy sắc mặt tái nhợt, nàng có chủ ý gì đâu chứ, bốn phương tám hướng này, đâu mới là đường chính xác. Đây là nơi luân hồi, sai một bước chính là nguy cơ sinh tử. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, Tử Tâm Linh phát hiện người đáng tin cậy nhất ở đây vẫn là Diệp Phàm. Ít nhất nhìn từ khí độ, cảm giác mà Diệp Phàm mang đến cho người ta chính là một loại cảm giác tràn đầy tự tin. Đông đảo đệ tử nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, bọn họ cũng phát hiện, nếu nói nơi này có người có thể dẫn bọn họ sống sót, vậy khẳng định là Diệp Phàm. Hàn Từ thần sư, nơi đây không phải lúc rối rắm ân oán trước đâu, ở chỗ này chờ thêm một khắc, chúng ta sẽ nguy hiểm một phần, xin thần sư có thể mang bọn ta ra ngoài. Tử Tâm Linh kiềm chế ngạo khí trong lòng, cúi người nói. Chương 2939, nếu như thế, trước khi ta rời khỏi luân hồi các ngươi đều phải nghe theo sự chỉ huy của ta, nếu không. Diệp Phàm mang theo một tia cảnh cáo, đương nhiên không phải vì trước đó Tử Tâm Linh mạo phạm hắn, sở dĩ hắn đào móc Tử Tâm Linh chính là vì có quyền chủ đạo tạm thời. Ở loại địa phương này, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho một đồng đội ngu như heo lâm vào hiểm cảnh. Đương nhiên, Tử Tâm Linh liền trả lời, đám người Việt Khang cũng thi nhau gật đầu đồng ý. Nếu thế, Tử Thần Sư, ngươi đi về phía đông 50 bước, lấy công kích mạnh nhất của ngươi, đập khối cự thạch kia. Diệp Phàm chỉ vào con đường đá lớn phía đông. Tử Tâm Linh nghe vậy lập tức sửng sốt, sát khí phía đông ngưng tụ thành thực chất, cũng đại biểu cho có đại khủng bố. Nàng ta bùng nổ thánh lực ở hướng này, không thua gì ánh đèn trong đêm tối, vô cùng chói mắt. Đây không phải đi chịu chết sao? Hàn Từ thần sư, ta và ngươi mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không đến mức như thế chứ. Tử Tâm Linh không nhịn được hỏi, tên Hàn Từ này cố ý muốn hại nàng. Ha ha, Diệp Phàm cười lạnh, lạnh nhạt nhìn Tử Tâm Linh, những người khác cũng đều trầm mặc. Hiển nhiên không ai biết Diệp Phàm có ý định gì. Được, ta đi, Tử Tâm Linh cắn răng, xoay người bay về phía tảng đá ở phía đông. Lưu Phong, người đi phía nam đem cây cao nhất đập vỡ. Diệp Phàm nói tiếp, phía nam có cái gì? Lưu Phong nuốt nước bọt nói, muốn nói nơi này ai sợ Diệp Phàm nhất hạ độc thủ, không thể nghi ngờ chính là Lưu Phong hắn, dù sao hắn cũng đã đắc tội Diệp Phàm. Phía nam có cái gì chứ, sao phải để hắn ta đập nát một thân cây lớn nhất? Phải biết rằng nơi đó đại thụ cao nhất phá tan mây xanh, có ngàn trượng, một khi bị đánh nát nhất định đất rung núi chuyển, đến lúc đó tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của những tồn tại mạnh mẽ xung quanh. Việt Khang, người đi phía tây đánh ra thân pháp mạnh nhất của ngươi. Diệp Phàm nói tiếp, Việt Khang nghe vậy cũng có chút chần chờ, tất cả hành động của Diệp Phàm đều có ý đánh cỏ động rắn, đây là muốn nói cho những tồn tại mạnh mẽ xung quanh biết, nơi đây có người sao. Đỗ Hiển, người đi phía bắc đem ngọn núi nhỏ đó đập vỡ. Nhớ kỹ, bốn người các ngươi phải cùng ra tay. Diệp Phàm chỉ vào ngọn núi cách mọi người hơn ngàn mét, ngọn núi này gần như che khuất thế giới đằng sau, không thể nghi ngờ cũng tạo cho mọi người một cảm giác an toàn khó tả. Bởi vì thời gian phía Bắc thi thoảng lại truyền đến một loại âm lãnh lạnh lẽo đến tận xương, có thể nói, nếu để cho bọn họ lựa chọn một phương hướng rồi rời đi, phía Bắc tuyệt đối là phía bọn họ phân loại phương hướng trước tiên. Đánh nát ngọn núi, Đỗ Hiền tái mặt, điên rồi sao? Không phải Hàn Từ thần sư tự sa ngã tìm chết chứ? Đám người Tử Tâm Linh đưa mắt nhìn nhau, yêu cầu của Diệp Phàm thật sự có chút quá đáng. Nhưng nghĩ đến lúc nãy bọn họ đáp ứng lời Diệp Phàm, cắn răng, mấy người vẫn dựa theo Diệp Phàm nhao nhao bay về bốn phía. Diệp Phàm gập tay, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện, tiếp theo, từng luồng chấn động huyền ảo vô cùng đột nhiên xuất hiện. Đám người Diệp Giao tò mò nhìn động tác của Diệp Phàm, bọn họ cảm giác Diệp Phàm đang bày trận, nhưng bọn họ lại không cảm giác được trận văn. Từng người trong lòng cảm thán, tên Hàn Lập này thật thần bí. Oanh oanh oanh, bốn người đồng thời ra tay cuồng bạo thánh lực nổ vang trong không gian yên tĩnh này, như là trong hồ nước bình tĩnh rơi vào một tảng đá lớn, nhấc lên sóng gió ngập trời. Trong khoảnh khắc đó, tiếng gầm gừ từ tuyên cổ vọng lại từ xa tới gần. Đông đảo đệ tử cấp bậc thần linh nhân vị nhao nhao miệng phun máu tươi, trong mắt hoảng sợ vô cùng. Tiếng gào thét như sấm sét nổ vang, sau một tiếng, những thanh âm khác hô ứng theo. Sau một khắc, vùng không gian này bị khí tức mạnh mẽ tuyệt luân bao phủ. Cực kỳ khủng khiếp, tỉnh lại, đại khủng bố là gì? Đây là danh xưng của thái cổ di chủng tuyệt đại cấp bậc thần đế cảnh ít nhất cũng phải lên đến cấp 6, cùng với âm hồn. Đương nhiên, đối với thần đế mà nói, khủng khiếp chân chính là rất nhiều tồn tại đang ngủ say trong mộ viên của thần hoàng. Nhưng đối với đám người Tử Tâm Linh, tồn tại cấp bậc thần đế đã đủ có thể xưng là cực kỳ khủng bố rồi. Lập tức, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, đám người Tử Tâm Linh lại càng không thể động đậy, tuyệt vọng tràn ngập linh hồn bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ vô cùng hối hận, rõ ràng Diệp Phàm muốn hại chết bọn họ. Nhưng vào lúc này, một đạo trận văn xuất hiện, tiếp theo dưới chân bốn người bỗng nhiên xuất hiện trận pháp truyền tống. Lực lượng không gian lấp lánh, bốn người trở lại bên cạnh đám người Diệp Phàm. Đồng thời, bên cạnh mọi người xuất hiện từng trận pháp ngăn cách đại trận, giám sát đại trận và ngăn cách đại trận. Lực lượng trận pháp hung ác như sóng lớn, không gian chung quanh mọi người vỡ ra, mở ra một không gian dị vực mới tinh. Tiếp theo, ngăn cách đại trận mở ra, toàn bộ tin tức nơi này đều bị che đậy. Giám sát đại trận xuất hiện, tình hình không gian lúc trước của bọn họ đều xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là thần trận cấp 1, mọi người ngạc nhiên, trận pháp nhất phẩm đã đủ để chống lại thần đế đỉnh cấp rồi. Một vị thần linh lại có thể bố trí một thần trận nhất phẩm, hơn nữa thần không biết quỷ không hay như thế, loại thủ đoạn này không khỏi khiến người nghe kinh hãi. Tuy nhiên lúc này không phải lúc để kinh hãi, bởi vì theo dõi mọi chuyện phát sinh bên trong trận pháp, làm cho tất cả mọi người không nhịn được mà nín thở. Từ phía đông xuất hiện một đoàn hắc vụ không ngừng chuyển động, không có bất kỳ thực thể nào, nhưng mà nơi hắc vụ đi đến, thần thụ mục nát, thần thạch thành phấn. Cơ hồ có thể dùng mắt thường nhìn chăm chú, khí tức mục nát làm cho tất cả mọi người nhịn không được run rẩy. Loại lực lượng mục nát này, hễ dính phải một điểm, đối với bọn họ mà nói đều là tử vong. Ngoài ra, ở phía đông còn có một con chim thần màu đen xé rách hư không bay vút đến, tiếp theo, chim thần và xương đen tạo thành một đoàn. Đế uy tràn ngập, sức mạnh va chạm, mặt đất sụp đổ. Phía tây, là một bộ xương khô, bước chân uể oải, một bước trăm dặm. Phía nam tiếng rít không ngừng, thái cổ di chủng vô cùng to lớn phi thiên độn địa, nhưng nó lại không bạo phát chiến đấu cuồng bạo, mà chỉ hướng về nơi này gào thét, nhưng chưa tụ tập hết ở đây. Về phần phía bắc, phía sau ngọn núi bị nghiền nát là một khu rừng màu đen, bên dưới là bùn đất tanh hôi. Trong bùn đất, vô số bàn tay duỗi ra, những cái đầu dữ tợn không ngừng xuất hiện. Vùng đất thối giữa này giống như địa ngục vậy. Sau đó, nơi hôi thối chậm rãi bay lên, dần dần trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mới phát hiện ra vùng đất hôi thối này lại là lưng của một con rùa khổng lồ. Đầu lâu cực quy dày đặc xương trắng, không có bất kỳ huyết nhục nào, thân thể cực lớn vô cùng chậm chạp, trong đôi mắt cực lớn ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt, to lớn như mặt trời. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy ngọn núi bị nghiền nát kia một lần nữa thì lại tiếp tục rơi xuống mặt đất. Những tồn tại khủng bố này chiến đấu cũng không kéo dài lâu, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu, mỗi người trở lại địa bàn của mình. Mà lúc này, trên mặt đám người Tử Tâm Linh đều là mồ hôi lạnh. Những tồn tại này đều có đế uy tràn ngập, mỗi một cái đều đủ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nếu không có trận pháp của Diệp Phàm, e rằng giờ phút này bọn hắn đã không còn hài cốt. Nhưng ngay sau đó, bọn họ không rõ vì sao Diệp Phàm muốn dẫn những tồn tại này ra.